Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1321, va chạm bắt đầu. Đúng lúc các đội trưởng đều cảm thấy bó tay, một bóng người kỳ lạ bất ngờ xuất hiện gần đó. Ban đầu các đội trưởng giật mình, nhưng nhìn rõ người đến liền yên tâm. Vì người đến chính là Tô Viễn. Tô Viễn, ngươi đến đúng lúc. Việc khó là U Linh Thuyền không ngừng phóng thích lệ quỷ, lại liên tục di chuyển. Chúng ta không cách nào ngăn cản nó, phải làm sao đây? Lục Chí Văn thấy Tô Viễn đến, lập tức trình bày vấn đề nan giải. Họ hy vọng có người nghĩ ra cách giải quyết. Có lẽ các đội trưởng này bó tay, nhưng Tô Viễn thì khác. Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Sự việc đến nước này, ngăn cản là không thể, dù trời sập xuống cũng có người chống đỡ, mà hiện giờ hắn cũng là một trong những người đó. Đừng vội, hãy tin tưởng Dương Gian. U Linh Thuyền sẽ được xử lý ổn thỏa. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết những lệ quỷ mà U Linh Thuyền phóng thích. Tô Viễn chậm rãi nói, người ta sẽ dùng linh lực của quỷ hồ để nhấn chìm những lệ quỷ đó, rồi lại thả chúng ra ngoài. Nhưng một số lệ quỷ không thể bị nhấn chìm, lúc đó cần các ngươi ra tay cùng lúc. Đương nhiên. Lâm Bắc gãi đầu trọc nói. Nhưng mà, những người của quốc vương tổ chức vẫn đang theo dõi, nếu chúng ta ra tay, họ có thể quấy rối. Nói xong, hắn chỉ về phía những bóng người xa xa. Tô Viễn nhìn theo hướng chỉ của hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, thì yên tâm, chúng không dám xuất hiện. Nếu dám ra tay lúc này, ta sẽ cho chúng một bài học. Trong lúc họ đang nói chuyện, trên con đường phía trước U Linh Thuyền, hai ngọn đèn mờ nhạt đột nhiên sáng lên. Những ngọn đèn này rất chói mắt trong bóng tối, vì trong không khí quỷ dị, các ngọn đèn xung quanh hầu như không thể sáng. Ngay sau đó, dưới ánh đèn, một chiếc xe buýt của kỹ như ma quái xuất hiện trên đường phố và chậm rãi tiến về phía U Linh Thuyền. Đây là xe buýt linh dị. Chu Đăng lập tức nhận ra nó, vì hắn là khách quen trên xe, đã đi nhiều lần. Nhìn kìa, giải pháp đã đến. Tô Viễn gật đầu hài lòng, mọi việc diễn ra đúng như dự đoán, Dương Gian quả nhiên đã tìm được xe buýt linh dị. Ồ, đúng là Dương Gian, hắn lái xe buýt linh dị đến đây. Nhiều người kinh ngạc. Họ không ngờ Dương Gian đi tìm xe buýt linh dị. Hóa ra là vậy, dùng xe buýt linh dị để ngăn chặn U Linh Thuyền, quả nhiên là Dương Gian, người thường không nghĩ ra được. Xe buýt linh dị có thể chở một lượng lớn lệ quỷ và kiềm chế chúng. Chỉ riêng điều này đã thấy được sự đáng sợ của nó. Nếu trong giới linh dị có thứ gì có thể chống lại U Linh Thuyền, thì chỉ có xe buýt linh dị này thôi. Liễu Tam kinh ngạc, cũng hiểu ý đồ của Dương Gian. Được rồi, xe buýt linh dị rất đặc biệt, nhưng nó và U Linh Thuyền không cùng cấp bậc, liệu có thể ngăn cản được không? Hà Ngân Nhi cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Tô Viễn như muốn lời giải thích. Sự nghi ngờ của nàng không có gì lạ, nhưng Tô Viễn không định giải thích. Xe buýt linh dị có thể ngăn chặn U Linh Thuyền, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn, vẫn có sự chênh lệch. Hai bên va chạm, cuối cùng xe buýt linh dị hỏng máy, nhưng vẫn phát huy tác dụng. Ít nhất U Linh Thuyền đã bị chặn lại. Nhưng cách làm này rất mạo hiểm. Trong nguyên tắc, Dương Gian suýt chết trong xe buýt, nếu không có Hà Ngân Nhi triệu hồi 7 người thời dân quốc hỗ trợ, Dương Gian chắc chắn đã chết. Đó là lý do Tô Viễn không chủ động điều khiển xe buýt để ngăn chặn U Linh Thuyền. Nếu xảy ra sai sót, bị kẹt trong xe khi va chạm, rất khó cứu ra. Nhưng nếu là Dương Gian thì không sao, nhân vật chính không dễ chết. Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể cứu Dương Gian. Cứ xem tiếp sẽ rõ, linh dị không phải chỉ so về quy mô, phải va chạm rồi mới biết kết quả. Tô Viễn chậm rãi nói. Nghe lời giải thích này, những người khác cũng chăm chú nhìn vào, chờ đợi kết quả của vụ va chạm linh dị. Mặc dù mọi người đều cảm thấy xe buýt linh dị có lẽ yếu hơn U Linh Thuyền, nhưng lời giải thích của Tô Viễn rất có lý. Dương Gian, đội trưởng đội chấp pháp tổng bộ, chắc chắn có lý do khi chọn cách này, không thể là thử nghiệm mù quáng. Lúc này, họ nói chuyện mà không biết Dương Gian đang điều khiển xe buýt linh dị chậm rãi tiến về phía U Linh Thuyền. Theo tình hình này, chưa đầy một phút nữa, xe buýt linh dị sẽ đụng vào U Linh Thuyền. Đó cũng là mục đích thực sự của Dương Gian. Hắn muốn dùng xe buýt linh dị này để chặn U Linh Thuyền lại. Nhưng kết quả sẽ ra sao, trong lòng hắn cũng không chắc. Dù sao đây là sự va chạm giữa hai lực lượng linh dị mạnh nhất, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên, Dương Gian đang lái xe buýt bỗng đổi sắc, cảm thấy có gì đó không ổn. Vì con lệ quỷ đang ngủ say sau ghế ngồi bắt đầu bất an, dường như gặp phải kích thích lớn và sắp tỉnh lại. Lúc này, xe buýt còn cách U Linh Thuyền một đoạn, nhưng đã xảy ra xung đột. Rõ ràng nhất là đèn pha của xe buýt linh dị. Ánh đèn chiếu về phía U Linh Thuyền, nhưng chưa chạm vào thân tàu đã bắt đầu biến mất, càng gần thì càng nhiều đèn biến mất, cuối cùng đèn pha của xe buýt linh dị cũng bắt đầu chớp tắt, như sắp tắt. U Linh Thuyền cũng có sự thay đổi, thân tàu của kỹ bắt đầu xuất hiện nhiều vết kỹ, thậm chí có vết kỹ bong tróc, có vẻ như đã bị hư hại. Va chạm đã bắt đầu sao? Nhưng tình hình có vẻ không tốt, con quỷ dưới ghế ngồi ngày càng ầm ĩ. Dương Gian cảm thấy không ổn. Vì khi khoảng cách càng gần, đèn trong xe càng lúc sáng lúc tối. Con lệ quỷ sau ghế ngồi đã tỉnh, thân thể cuộn tròn dường như đang mở rộng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng động đáng sợ từ phía sau. Mọi hiện tượng bất thường đều đang đi xấu đi. Chương 1322, xe cùng thuyền. Giờ phút này, xe buýt và ô linh thuyền sắp va chạm. Tràng diện linh dị đến mức khó coi vô cùng, khiến tất cả mọi người không khỏi hồi hộp lo lắng. Ngay cả đội trưởng, những người có cấp bậc ngự quỷ, cũng không khỏi nơm nớp lo âu, chờ đợi kết quả của vụ va chạm linh dị sắp xảy ra. U linh thuyền và xe buýt linh dị càng lúc càng gần, mọi người nín thở, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ sót chi tiết nào. Ai cũng không biết, lúc này Dương Gian, người điều khiển U linh thuyền, lại vô cùng bất an. Bởi vì con lệ quỷ ẩn nấp dưới ghế lái của xe buýt linh dị dường như bị U linh thuyền kích thích, sắp tỉnh lại. Hơn nữa, hai phương tiện ở gần nhau, va chạm linh dị đã bắt đầu. Dương Gian biết tiếp tục như vậy chắc chắn xảy ra vấn đề, nhưng hắn không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, tiếp tục tiến lên, cố gắng ngăn chặn U linh thuyền. Rất nhanh, thời khắc mấu chốt đã đến. Khoảng cách giữa U linh thuyền và xe buýt linh dị đã rút ngắn còn chưa đầy 3 mét, sắp va chạm. Đèn xe buýt đã gần như tắt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt. Cùng lúc đó, những con quỷ trong xe đột nhiên đứng dậy. Dưới sự quấy nhiễu mạnh mẽ của linh dị, xe buýt linh dị không thể nào kiềm chế những con quỷ trên xe nữa. Chúng phá vỡ quy tắc trên xe và bắt đầu hoạt động. Dương Gian quan sát tất cả nhưng không can thiệp, cũng không sử dụng bất cứ biện pháp nào. Mấy con quỷ trong xe tuy hoạt động nhưng chưa gây nguy hiểm, vì số lượng ít, Dương Gian ngồi trên ghế lái không kích hoạt quy luật sát nhân của lệ quỷ, chúng chỉ lang thang vô mục đích. Đối với những nguy hiểm này, Dương Gian có thể đối phó. Vấn đề duy nhất là liệu có thể khiến U linh thuyền dừng lại hay không. Nhưng lúc này U linh thuyền không hề có ý định dừng lại. Chỉ vài mét ngắn ngủi, chưa đầy một phút đã trôi qua. Rồi sau đó, thân tàu và xe buýt linh dị cuối cùng đụng nhau. Va chạm xảy ra. Bỗng. Sau lưng Dương Gian, trên ghế ngồi đột nhiên nhô lên một mảng, một khuôn mặt người quỷ dị trống rỗng xuất hiện, kèm theo những tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu ấy như tiếng rên rỉ của lệ quỷ, hoặc như tiếng xe buýt biến dạng do va chạm. Tiếng rên rỉ quái dị của lệ quỷ văng vẳng bên tai Dương Gian. Đồng thời, trên U linh thuyền cũng vang lên những tiếng kêu kỳ quái, bén nhọn, gây sởn da gà. Phần đầu xe đang biến dạng, thân tàu vặn vẹo. Đèn xe buýt linh dị tắt hẳn. U linh thuyền cũng dừng lại, bị xe buýt ép buộc ngừng. Mọi việc dường như đang đi theo hướng tốt nhất. Đội trưởng cũng phấn chấn, nhưng Dương Gian lại cảm thấy rắc rối lớn. Bởi vì lúc này, hắn không thể rời khỏi xe buýt. Mở cửa xuống xe cũng không được, tất cả cửa đều mất kiểm soát, thao tác thế nào cũng vô ích. Toàn bộ buồng lái vặn vẹo, biến dạng, thậm chí kính chắn gió trước cũng đầy vết nứt. Dương Gian muốn rời khỏi ghế ngồi, nhưng một cánh tay lạnh lẽo, kinh khủng từ trên ghế duỗi ra, tóm lấy tay hắn. Ngay khi bị tóm lấy, Dương Gian mất kiểm soát, đành phải ngồi lại xuống. Quay đầu lại, hắn thấy một cái đầu người im lặng trồi lên từ ghế ngồi, mở mắt, mang vẻ oán độc nhìn chằm chằm hắn. Tức khắc, Dương Gian cảm nhận được nguy hiểm đang bao vây mình. Hắn điều khiển xe buýt linh dị va chạm với U linh thuyền, vô hình trung khóa chặt thân phận lái xe của mình với xe buýt linh dị. Nay xe buýt bị hư hại, những con quỷ trên xe tất nhiên sẽ không tha cho hắn, thủ phạm chính. Nghĩ đến đây, Dương Gian định bỏ chạy. Hình ảnh quỷ khổng lồ đứng dậy từ mặt đất, mang khuôn mặt Dương Gian, mang cả sức mạnh linh dị khác của hắn, dãy dụa thoát khỏi sự trói buộc, rời khỏi ghế lái, liên tục lùi về phía sau thùng xe. Nhưng chỉ vài giây sau, kính xe buýt vỡ tan, đầu xe vặn vẹo, lõm xuống, chỗ ngồi của hắn vừa rồi sụp đổ, bị trần xe đè bẹp. Cảnh tượng như hiện trường tai nạn thảm khốc. Điều đáng sợ hơn là, nơi xe buýt vặn vẹo, sụp đổ đang ngày càng lan rộng, bị nghiền nát. U linh thuyền cũng không khá hơn, thân tàu khổng lồ như mất cân bằng, nghiêng dần, phần đầu tàu, nơi đầy vết gỉ, bắt đầu sụp đổ, xuất hiện lỗ thủng ngày càng lớn, rõ ràng bị hư hại nặng. Nhưng điều chết người nhất là Dương Gian bị phong tỏa hoàn toàn giữa hai phương tiện, không thể sử dụng linh dị. Hai vật thể linh dị vượt quá nhận thức, va chạm tạo ra sự quấy nhiễu linh dị khủng khiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn ở gần đó. Giờ đây, ngay cả quỷ mắt cũng không mở được, linh dị quỷ hồ như chìm vào im lặng, không để lại dấu vết gì. Dương Gian bị nhốt trong xe như một người bình thường. May mắn thay, ảnh hưởng này không chỉ nhắm vào hắn, mà còn nhắm vào mấy con lệ quỷ khác trong xe. Những con lệ quỷ đó giờ đây cũng ngừng hoạt động, biến thành những xác chết lạnh lẽo, hoặc đứng nguyên tại chỗ, hoặc ngã xuống đất vì sự rung chuyển của thùng xe. Thấy vậy, đội trưởng cảm thấy bất ổn. U linh thuyền đã dừng lại, nhưng Dương Gian vẫn chưa ra. Chẳng lẽ hắn đã chết trong vụ va chạm? Khả năng đó không phải không có. Xe buýt linh dị bị hỏng nặng, gần như bị nghiền nát. Nếu Dương Gian còn sống mà không ra được thì khó mà nói. Không đúng, sao Dương Gian vẫn chưa ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Không thể nào chứ. Về lý thuyết, nếu xe buýt linh dị bị hư hại đến mức độ nhất định, sức mạnh linh dị sẽ biến mất, thùng xe cũ kỹ sẽ không thể giam giữ Dương Gian nữa. Nhưng hắn đến giờ vẫn chưa ra là sự thật. Ta không thể cứ chờ như vậy. Không ai đoán được vụ va chạm linh dị này sẽ dẫn đến chuyện gì. Dương Gian không thể chết, nếu không mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Chương 1323, thành công giải cứu. Tình thế này, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó chính là nguyên nhân khiến các đội trưởng lo lắng. Có thể tưởng tượng, nếu quốc vương tổ chức phát hiện Dương Gian bị giam cầm, chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công. Lúc đó, các đội trưởng tổng bộ sẽ vô cùng bị động. Vì vậy, các đội trưởng quyết định lập tức tìm cách giải cứu Dương Gian khỏi chiếc xe buýt ma quái. Nhưng đúng lúc này, Tô Viễn xuất hiện. Việc của Dương Gian giao cho ta, các ngươi đi phòng thủ trước. Ta nghi quốc vương tổ chức sẽ thừa cơ hành động, cẩn thận nhé. Nói xong, không đợi người khác phản bác, hắn liền đi về phía vị trí va chạm giữa U Linh Thuyền và xe buýt ma quái. Thấy vậy, các đội trưởng không có ý kiến. Dù sao, sự va chạm giữa xe buýt ma quái và U Linh Thuyền quá kinh khủng, ngay cả đứng xa cũng cảm nhận được sự dị thường đáng sợ đó. Lâm Bắc thậm chí cảm thấy thế giới phản chiếu trong mắt mình sắp sụp đổ, những mảnh giấy tro trắng xám từ bầu trời xa xa rơi xuống cũng nhanh chóng biến mất, ngay cả quỷ họa quỷ vực lúc này cũng phải tránh lui. Vậy thì, người có thể tiếp cận U Linh Thuyền và xe buýt ma quái lúc này, đương nhiên chỉ có Tô Viễn. Khi Tô Viễn đến, phạm vi nhiễu loạn linh dị vẫn đang mở rộng. Chỉ một lát sau, toàn bộ đại hải thành phố mất điện, chìm trong bóng tối. Hơn nữa, quỷ vực của những người điều khiển quỷ bị phong tỏa hoàn toàn, không thể sử dụng được. Tình huống này khiến rất nhiều người thường ở đại hải thành phố bị lộ ra hiện thực. Không có quỷ họa quỷ vực ngăn cách linh dị, những người thường này bất cứ lúc nào cũng có thể bị lệ quỷ tấn công. Nhưng hiện tại, lệ quỷ vẫn ở trên U Linh Thuyền, chưa hoạt động. Những con quỷ đã được phóng thích từ U Linh Thuyền cũng im lặng dưới sự nhiễu loạn linh dị. Nên hiện tại tạm thời an toàn, nhưng sự an toàn này chỉ là tạm thời. Dương Gian bị nhốt trong xe buýt ma quái, không thể ngồi chờ chết. Dù linh dị lực lượng của hắn bị phong tỏa mạnh mẽ, hắn vẫn có thể cử động, chỉ là không thể sử dụng linh dị năng lực. Lúc này, hắn cố gắng va chạm cửa xe, để thoát ra ngoài. Nhưng mà, dù sức mạnh của hắn rất lớn, cũng không có cách nào xử lý chiếc xe buýt ma quái này. Dù xe buýt ma quái đã bị hư hại trong quá trình va chạm với U Linh Thuyền. Cửa sổ xe vốn đã mỏng manh nay lại cứng như đá, không thể phá hủy, không thể mở ra. Tình hình không hề khả quan. Xe buýt ma quái và U Linh Thuyền vẫn tiếp tục va chạm. Không chỉ đầu xe bị phá hủy hoàn toàn, mà cả thân xe cũng bắt đầu sụp đổ, biến dạng. Tốc độ sụp đổ rất nhanh, chỉ trong vài giây, nửa thân xe đã hư hại. Nhận ra điều đó, con ngươi Dương Gian đột nhiên co lại. Tình huống này nằm ngoài dự đoán. Hắn tăng tốc độ, liên tục va chạm cửa xe. Khi trần xe sụp xuống, xe bị nghiền nát, mọi thứ trong xe đều bị nghiền nát. Dương Gian thậm chí thấy một con lệ quỷ đứng yên lặng bị ép thành bùn nhão, máu tươi sền sệt cùng mùi xác chết lan tỏa ra. Quỷ không chết, nhưng bị nghiền nát như vậy, không biết phải mất bao lâu mới hoạt động lại, có lẽ sẽ rơi vào trạng thái tê liệt rất lâu. Lệ quỷ còn như vậy, Dương Gian không nghi ngờ gì nếu gặp phải kết cục đó sẽ chết rất thảm. Hay là đập không vỡ, chẳng lẽ linh dị đã phong tỏa hoàn toàn chiếc xe này? Mồ hôi lạnh toát trên trán Dương Gian. Nhưng đúng lúc đó, cửa xe vốn không thể lay chuyển, đột nhiên kêu cọt kẹt, một lỗ hổng xuất hiện. Sau đó, lỗ hổng mở rộng ra, nhanh chóng lan rộng, cuối cùng bịch một tiếng, cửa xe bị một lực lượng mạnh mẽ xé toạc. Hả? Dương Gian thay đổi sắc mặt, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy cơ hội chạy khỏi xe buýt ma quái. Vừa xuống xe, hắn thấy Tô Viễn đứng bên cạnh, vẻ mặt vô tội nhìn mình, miệng còn nhai nhóp nhép, dường như đang ăn gì đó. A a. Chỉ cần tươi ngon, ăn rất ngon. Tô Viễn lầm bầm, lúc đầu hắn không hy vọng gì, nhưng cửa xe thực sự rất khó mở, đặc biệt trong tình huống này, không thể sử dụng linh dị lực lượng khác, hắn bèn cắn một miếng. Hắn có thể tiêu hóa cả đinh quan tài, há lại không thể xử lý một cánh cửa xe nhỏ. Kết quả đúng như dự đoán, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Dương Gian không biết Tô Viễn nói gì, nhưng quan trọng là thoát khỏi xe buýt ma quái và nhanh chóng rời đi. Cho đến khi ra xa, linh dị lực lượng của hai người mới dần hồi phục, nhưng dù có hồi phục cũng không thể trở lại trạng thái tốt nhất. Dường như có một loại linh dị đang quấy nhiễu xung quanh, không, chính xác là quấy nhiễu cả thành phố. Một lần va chạm, ảnh hưởng linh dị đến toàn thành phố. Có thể tưởng tượng xe buýt ma quái và U Linh Thuyền đáng sợ đến mức nào. Chỉ có người điều khiển quỷ mới cảm nhận được sự đáng sợ đó, càng gần càng rõ ràng. Thật may mắn, may mà trong hơn 10 giây cuối cùng ngươi mở được cửa xe, nếu không ta chắc chắn đã chết ở đó. Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, Dương Gian thở vào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Tô Viễn. Lại nợ ngươi một mạng. Tô Viễn khoát tay, không để ý lắm. Dù sao, Dương Gian làm vậy, hắn cũng được lợi. Ai cũng không muốn thấy U Linh Thuyền điên cuồng chạy loạn, còn thả lệ quỷ ra. Nếu không ngăn chặn nó, một ngày nào đó nó đến Tân Hải thành phố, hắn cũng sẽ gặp nạn. Cảm ơn thì để sau, bây giờ quan trọng nhất là, vì sự va chạm giữa xe buýt và U Linh thuyền gây ra nhiễu loạn linh dị, tất cả quỷ vực đều biến mất, quốc vương tổ chức cũng vậy. Chắc chắn bọn chúng hiện tại đã tiến vào đại hải thành phố. Mà con thuyền đó còn chở đầy lệ quỷ, một khi va chạm linh dị kết thúc, những con lệ quỷ đó sẽ sống lại. Lúc đó, toàn bộ đại hải thành phố sẽ rơi vào tay chúng, lại không thể dời toàn bộ đại hải thành phố vào quỷ họa, phải đợi va chạm linh dị kết thúc. Nói đến đây, Tô Viễn thở dài. Hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chương 1324, hồ nước trống rỗng. Thời điểm này, cục diện rơi vào trạng thái giằng co ngắn ngủi. Xe buýt dị năng tuy thành công chặn U Linh thuyền, nhưng cũng vì thế bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn là đống sắt vụn. Tuy xe buýt đã tan nát, nhưng xung đột dị năng vẫn tiếp diễn. Ai có chút đầu óc cũng biết, lần va chạm này xe buýt dị năng đã thua. Nhưng dù thua, mục đích của tất cả đội trưởng đã đạt được. Họ không cần phá hủy hoàn toàn U Linh thuyền, chỉ cần chặn được nó, chỉ cần khiến tổ chức quốc vương không thể dễ dàng điều khiển con thuyền này là được. Theo thời gian trôi qua, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được năng lượng dị năng của mình đang dần hồi phục. Rõ ràng, xung đột giữa xe buýt dị năng và U Linh thuyền đang dần lắng xuống. Nhưng đó không phải tin tốt. Bởi vì một khi cân bằng dị năng được khôi phục, những lệ quỷ bị tê liệt tạm thời trên thuyền vì hai bên xung đột, chắc chắn sẽ sống lại. Đến lúc đó, người của tổ chức quốc vương tất nhiên sẽ hành động. Ai không phải kẻ ngốc cũng sẽ không đứng nhìn bộ chỉ huy tiêu diệt lệ quỷ, họ nhất định sẽ tìm thời cơ ra tay, nhằm tiêu diệt các đội trưởng của bộ chỉ huy. Vì vậy, nguy hiểm lớn nhất trước đó, thực ra đến từ con người, chứ không phải lệ quỷ. Đánh trên hai mặt trận là phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng các đội trưởng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứ thế mà làm. Thời gian dần trôi, các đội trưởng khác cũng cảm thấy ảnh hưởng dị năng đang dần biến mất. Trên trời lại rơi xuống những mảnh giấy tro xám trắng, đó là thuộc về quỷ vực Hà Nguyệt Liên, nhưng số lượng rất ít và gián đoạn. Điều này chứng tỏ quỷ vực Hà Nguyệt Liên vẫn chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước. Theo tốc độ này, Tô Viễn đoán tối đa 15 phút nữa xung đột dị năng sẽ kết thúc hoàn toàn. Hơn nữa, từ giờ trở đi, ảnh hưởng dị năng ngày càng nhỏ, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ đến đó, dưới chân Tô Viễn bắt đầu xuất hiện những giọt nước, không chỉ dưới chân, mà cả xung quanh cũng bắt đầu ẩm ướt, không khí cũng mang theo mùi ẩm mốc. Giọt nước nhanh chóng tụ lại, từ ban đầu chỉ là vài vũng nhỏ dưới chân, đến cuối cùng khắp nơi đều là những vũng nước lớn nhỏ khác nhau. Sau đó những vũng nước này hợp lại thành một dòng nhỏ, rồi lại tụ lại thành một hồ nước. Nhưng hồ nước này còn rất nhỏ, không sâu lắm, tưởng chừng như có thể chạm tay xuống đáy, nhưng rất nhanh, mực nước hồ không ngừng dâng lên. Mặt đường xung quanh nhanh chóng bị nhấn chìm, rồi đến ô tô, cuối cùng cả tầng trệt các cửa hàng đều bị nhấn chìm trong hồ nước lạnh lẽo này. Quỷ hồ vừa mở rộng vừa không ngừng sâu thêm. Hơn nữa sự biến đổi này không chỉ có ở đây. Sau khi quỷ hồ xuất hiện ở đại hải thành phố, lập tức kết nối với những vùng nước bị quỷ hồ xâm lấn trên toàn thế giới. Tô Viễn ra tay tuy đã thả một phần lệ quỷ ngâm mình trong quỷ hồ, nhưng phần lớn vẫn dùng quỷ hồ để xâm chiếm các vùng nước ngoài, coi đó là chuẩn bị sau này. Một khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra, sẽ dùng vùng nước bị quỷ hồ ăn mòn để bao phủ toàn bộ các quốc gia khác. Vì vậy, thực tế trong quỷ hồ vẫn giam giữ rất nhiều lệ quỷ, những lệ quỷ này bị quỷ hồ giam giữ, không thể rời đi, chỉ có thể vĩnh viễn chìm sâu trong hồ nước không thấy đáy này, nhưng chúng không bị tiêu diệt, một khi thoát khỏi quỷ hồ, những lệ quỷ này sẽ sống lại ngay lập tức. Và lúc này, theo một ý nghĩ của Tô Viễn, những lệ quỷ đáng sợ tích tụ bao nhiêu năm nay đã được giải phóng hoàn toàn. Lúc này, quỷ hồ yên tĩnh bỗng dấy lên sóng gợn. Những dòng nước bắt đầu xuất hiện đột ngột. Những dòng nước này cuốn trôi những xác chết ngâm mình trong hồ, đưa những xác chết này từ sâu trong quỷ hồ lên mặt hồ. Một xác chết mặc áo dài, đã bị ngâm trắng bệch, bị dòng nước cuốn lên mặt nước, rồi bị sóng đánh văng, cuối cùng trôi dạt vào bờ. Nhưng nơi xác chết xuất hiện không phải đại hải thành phố, mà là một hồ nước không tên nào đó ở nước ngoài. Không lâu sau khi xác chết trôi dạt vào bờ, xác chết trắng bệch này đột nhiên mở mắt và tỉnh lại. Nhưng đó không phải mắt người sống, đôi mắt đó cũng trắng bệch, trống rỗng vô hồn. Một lệ quỷ như vậy đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồ, sống lại trong hiện thực. Hơn nữa không chỉ một xác chết như vậy, rất nhiều xác chết đều có tình trạng tương tự, chúng nổi lên mặt nước, xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, rồi sống lại và tỉnh dậy. Quỷ được thả ra, nhiều nơi ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng. Dị năng bắt đầu ăn mòn khắp nơi ở nước ngoài, không một quốc gia nào thoát khỏi vận mệnh bị dị năng ăn mòn. Và khi số lượng lệ quỷ trong quỷ hồ giảm đi với tốc độ chóng mặt, dị năng quỷ hồ trở nên mạnh mẽ hơn, vì không cần phải phân bổ một phần năng lượng để kìm hãm những lệ quỷ đó. Vì vậy, diện tích quỷ hồ ở đại hải thành phố đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Ngay cả các đội trưởng cũng phải tản ra, đi khắp nơi trong đại hải thành phố để xử lý sự kiện dị năng. Hiện tại, chỉ có Tô Viễn và Dương Gian là có thể đứng trên quỷ hồ. Hai người đều nắm giữ một phần dị năng quỷ hồ, mà Tô Viễn thì trực tiếp khống chế quỷ hồ. Dương Gian không phản đối hành động của Tô Viễn, nói cho cùng, chỉ là những người nước ngoài gieo gió gặt bão mà thôi. Dù sao trước đó đã cảnh cáo rồi, một khi kế hoạch U Linh thuyền được triển khai, tất nhiên sẽ có biện pháp trả thù tương ứng. Không có lý do gì mà cứ đứng đó để bị đánh mà không thể phản kháng. Khả năng lớn nhất là tất cả cùng diệt vong. Nhưng Dương Gian tin tưởng, họ sẽ không thua. cũng được rồi, tuy giao chiến với người của tổ chức quốc vương, nhưng họ cũng không tấn công người dân thường của nước ta trên diện rộng, trước kia cậu hành động hơi quá nóng nảy, chuyện dị năng cứ để người của dị năng giải quyết, không cần ảnh hưởng đến người dân thường. Rõ ràng, Dương Gian không muốn mở rộng chiến tranh giữa những người điều khiển quỷ vào người dân thường, hành động trước đó của Tô Viễn quả thật có phần tàn nhẫn, nhưng xét trên lập trường của anh ta, thì không ai có thể nói gì. Dù sao một mình đến nước ngoài, tất nhiên chỉ có thể hết sức mình, nếu không cẩn thận một chút, cái chết có thể đến với mình. Về điều này, Tô Viễn không định giải thích gì, chỉ nhẹ gật đầu, hiện tại quỷ hồ không còn giam giữ lệ quỷ nào nữa, tất cả đã được thả ra, nhưng làm như vậy chỉ khiến tổ chức quốc vương đau đầu mà thôi, đối với chúng ta hiện tại không có ích lợi gì, chỉ có một điểm tốt là quỷ hồ hiện tại đã trống rỗng, có thể dùng để giam giữ lệ quỷ. Chương 1325, riêng phần mình đối kháng. Được rồi, thế đủ rồi. Nghe vậy, Dương Gian trầm giọng nói, quỷ hồ vẫn phát huy tác dụng, những quỷ thủ xuống thuyền trước kia sẽ phải đối mặt với quỷ hồ. Qua được cửa ải quỷ hồ rồi thì số lượng quỷ sẽ không nhiều nữa. Đến lúc đó đội trưởng xuất thủ, có lẽ có thể khống chế thiệt hại của vụ U Linh Thuyền trong phạm vi hợp lý. Hiện giờ các đội trưởng đã bắt đầu hành động, lấy U Linh Thuyền làm trung tâm, bao vây khu vực xung quanh, xây dựng phòng tuyến, mỗi người phụ trách một khu vực. Chỉ cần lo lắng về người của quốc vương tổ chức mà thôi. Điểm này, phiền ngươi nhiều tâm chút. Yên tâm, cứ giao cho ta. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Nhận được lời hứa của hắn, Dương Gian cũng không dừng lại. Nhiệm vụ của hắn rất nặng, là đội trưởng chấp pháp, trong tình huống này, gánh nặng trên vai chỉ càng thêm chồng chất. Nhưng theo thời gian trôi qua, biến hóa mới lại xuất hiện. Cóc kẹt, tiếng động lớn đột ngột vang lên. U Linh Thuyền, vốn bị đống xe buýt linh dị chắn lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đống xe buýt sắt vụn chắn trước đã hoàn toàn mất tác dụng. Cùng với tiếng động, từ sâu trong buồng nhỏ trên tàu, từng hành khách đi ra. Chúng bước lên bong tàu, đứng im như tượng, thân hình quỷ dị, khí tức âm lãnh, không chút hơi thở của người sống. Không lâu sau, số lượng những bóng dáng quỷ dị trên bong tàu ngày càng nhiều, gần như lấp đầy toàn bộ bong tàu, nhìn từ trên xuống dày đặc như biển người, bắt đầu di chuyển. Điều kỳ lạ là, nhiều lệ quỷ tụ tập lại mà không hề xảy ra xung đột linh dị. Chúng dường như bị điều khiển, hành động thống nhất. Số lượng này khiến ngay cả Tô Viễn cũng nhíu mày. Hắn cũng có thể tạo ra số lượng quỷ tương tự, mà những quỷ do hắn tạo ra cũng là quỷ thực sự, xét về nguồn gốc, chính là hắn. Nhưng những con quỷ trước mắt lại không phải như vậy, mỗi con đều là lệ quỷ thuần túy. Sự khác biệt chỉ nằm ở cấp bậc linh dị mạnh yếu mà thôi. Lúc này, lệ quỷ không ngừng rơi xuống từ trên thuyền, rơi vào quỷ hồ liền lập tức chìm xuống, biến mất không dấu vết. Hiện tại quỷ hồ đã trống rỗng, đây là thời điểm hạn chế năng lực của lệ quỷ mạnh nhất. Những lệ quỷ bình thường mà quỷ hồ trước kia không thể hạn chế giờ đây cũng bị nhấn chìm trong hồ nước lạnh lẽo, không thể vùng vẫy lên được. Nhưng rất nhanh, tình huống đặc biệt xuất hiện. Trên mặt hồ tĩnh lặng âm u, một thi thể chậm rãi nổi lên, lưng hướng lên, mặt hướng xuống, trôi nổi trên mặt nước mà không hề động đậy. Con lệ quỷ đầu tiên không thể bị quỷ hồ nhấn chìm xuất hiện. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức bước nhanh, đạp trên mặt nước, đi tới thi thể đang nổi đó. Lệ quỷ có thể vượt qua linh dị của quỷ hồ, thậm chí không bị nhấn chìm, không phải thứ đơn giản. Nếu để nó lên bờ, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Khi Tô Viễn đến gần, thi thể quỷ bắt đầu chuyển động, đồng thời, Tô Viễn cảm thấy hoa mắt, chịu ảnh hưởng linh dị. Mắt bắt đầu mờ dần, tai không nghe thấy gì, xúc giác cũng dường như biến mất, toàn thân như bị thế giới này bài xích, cô lập. Nhưng đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, Tô Viễn lập tức vận dụng trọng thải, nắm lấy thi thể lệ quỷ, dùng linh dị quỷ sai, khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt. Mất đi khả năng phản kháng, Tô Viễn mới tách lệ quỷ ra. Tuy không dùng đao, nhưng Tô Viễn đã có kinh nghiệm, tách lệ quỷ ra rồi thì việc nhấn chìm nó vào quỷ hồ không còn khó khăn gì nữa. Việc ăn tươi nuốt sống lệ quỷ không phải là việc cấp bách, chỉ cần chìm vào hồ, sớm muộn gì cũng thành thức ăn của hắn. Số lượng lệ quỷ rơi xuống hồ ngày càng nhiều, số lượng lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ cũng bắt đầu tăng lên. Ngay sau đó, Tô Viễn nhìn thấy một lão nhân áo rách, vẻ mặt trầm mặc. Lão nhân đứng trên mặt hồ, bất động, đôi mắt đục ngầu vô thần nhìn về phía mình. Dường như đã đứng đó từ lâu, lại dường như mới xuất hiện. Rõ ràng, đây cũng là một lệ quỷ cấp độ rất cao, quỷ hồ không thể nhấn chìm được hắn. Tình huống này không chỉ xuất hiện ở vị trí của Tô Viễn, mà cả ở các khu vực do các đội trưởng khác ở Đại Hải thành phố phụ trách cũng xuất hiện những lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ. Trong chớp mắt, mọi người đều rơi vào tình trạng giằng co. Đây là một thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vượt qua được thì sống sót, không vượt qua được thì sẽ bị tấn công linh dị gây ra thương vong lớn trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc xa khu vực linh dị ở Đại Hải thành phố, những người của quốc vương tổ chức đã tụ tập. Rõ ràng chúng đang định thừa cơ hội này ra tay. Theo tình hình hiện tại, kế hoạch rất thuận lợi. Những đội trưởng kia hiển nhiên đang bận rộn không kịp phản ứng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sức mạnh của lệ quỷ tiêu diệt hết những đội trưởng này mà không cần ra tay. nhưng ta thấy một chiếc thuyền linh dị có vẻ không đủ, ta đề nghị thêm một chiếc nữa, sao các người thấy thế nào? Người nói chuyện là một người đàn ông nước ngoài đội mũ quý tộc, mặt vét, lúc này hắn đang cười lạnh đưa ra một đề nghị cực kỳ hiểm độc, hiển nhiên là một trong những quốc vương. Đề nghị này tất nhiên được các quốc vương khác tán thành, dù sao không cần họ ra tay, không cần liều mạng với các đội trưởng, đương nhiên không có lý do gì để phản đối. Nhưng một vấn đề đặt ra. U linh thuyền va chạm với xe buýt linh dị gây ra thiệt hại, muốn vận chuyển thêm một chiếc thuyền lệ quỷ khác cần khá nhiều thời gian, và còn có thể xuất hiện những yếu tố không thể kiểm soát. Vì vậy, đến khi chiếc thuyền lệ quỷ thứ hai đến, các đội trưởng ở tổng bộ chắc chắn đã xử lý xong chiếc thuyền đầu tiên. Vì thế, có quốc vương cân nhắc điều này và đưa ra một ý kiến khác. Đó là lợi dụng thời điểm các đội trưởng đang kiệt sức để cùng nhau ra tay tiêu diệt chúng. Đề nghị này cuối cùng được nhất trí thông qua, lợi dụng thời điểm các đội trưởng gần như đã đạt đến giới hạn để đồng loạt ra tay, giành chiến thắng. Lúc này, các đội trưởng vẫn chưa biết tình hình, mà đang chống lại những lệ quỷ không thể bị quỷ hồ nhấn chìm. Ánh lửa ma trời của dương gian bừng cháy, bao phủ một khu vực, tro xám trắng rơi xuống, quỷ họa quỷ vực bao trùm, từng nữ tử mặc đồ đỏ, đội khăn đỏ quỷ dị đang không ngừng gia tăng. Giấy người của Liễu Tam có thể thấy được, linh hồn bên cạnh Hà Ngân Nhi không hoàn toàn hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1329, Quốc Vương ra tay. Các đội trưởng giao chiến với lệ quỷ vô cùng ác liệt. Lệ quỷ rơi xuống U Linh Thuyền, âm mưu xâm nhập Đại Hải Thành, chuẩn bị gây ra hàng loạt sự kiện dị thường kinh hoàng. Tổng bộ không thể ngồi yên, Tô Viễn lập tức sử dụng quỷ hồ, phong tỏa toàn bộ khu vực. Đó là tuyến phòng thủ thứ nhất. Còn các đội trưởng và người ngự quỷ VIP cấp cao nhất của tổng bộ, chính là tuyến phòng thủ thứ hai. Hai tuyến phòng thủ này đã huy động toàn bộ lực lượng của tổng bộ. Nếu lệ quỷ vượt qua được quỷ hồ, lại vượt qua được hàng phòng thủ của các đội trưởng, thì hắn sẽ không còn bị kiềm chế, có thể tùy ý tàn sát trong Đại Hải Thành. Dù sao, nếu ngay cả các đội trưởng cũng không địch lại, thì Đại Hải Thành không còn ai có thể ngăn cản hắn. Thời gian dần trôi. Số lượng lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ ngày càng tăng. Ngay cả các đội trưởng cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Bởi vì chúng hắn phải đối mặt với những con quỷ mạnh mẽ, không phải loại quỷ tầm thường dễ dàng giam cầm. Có một số lệ quỷ, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể bị chúng giết chết. Sau khi liên tiếp tiêu diệt 4-5 con lệ quỷ không bị quỷ hồ bao phủ, Tô Viễn lại một lần nữa bị quỷ theo dõi. Đó là một xác chết kỳ lạ, thân hình cao gầy, ước chừng cao hơn 2 mét, ăn mặc vô cùng quái dị, trang phục rực rỡ như một con hắc hí khúc, trên mặt phủ một lớp vệt đen, che khuất hoàn toàn ngũ quan, chỉ thấy một khuôn mặt đáng sợ. Kẻ đó đứng trên mặt hồ, không hề bị chìm xuống. Tô Viễn lập tức nheo mắt, nhớ lại sự việc trước đó tại khách sạn Khải Tát. Tại nơi linh dị đó, hắn từng gặp một đám lệ quỷ, rất giống với con quỷ trước mắt. Tuy rằng lúc đó là một đám, còn bây giờ chỉ có một con. Nhưng chúng đều có đặc điểm chung, trông giống như con hát. Có lẽ chúng đều đến từ cùng một nơi, từ sân khấu kịch kinh hoàng trong huyện thành kia. Chỉ là con quỷ này không hiểu sao lại chạy đến U Linh Thuyền. Chưa kịp Tô Viễn ra tay, con lệ quỷ đó đã tấn công. Ngay lập tức, một tiếng kêu quái dị vang lên. Giống như một con hát đang hát hí khúc, nhưng âm thanh đó rất kỳ dị, vì cùng với âm thanh ấy, toàn bộ cảnh vật trên mặt hồ đều bị méo mó, kể cả xung quanh Tô Viễn cũng vậy. Thế giới xung quanh dường như đang bị mô phỏng, và bắt đầu biến dạng. Nhưng khi cảm giác quái dị đó biến mất, quỷ hồ và Đại Hải Thành cũng biến mất. Thay vào đó là một sân khấu kịch màu đỏ xuất hiện trước mắt. Sân khấu kịch đó âm u, cũ kỹ, vô cùng đáng sợ. Con quỷ mặc trang phục kia giờ đây đứng giữa sân khấu, thân hình cao gầy như cành cây khô lay động, khuôn mặt phủ vệt đen cũng theo thân hình ấy lay động lung lay. Như xương sống bị gãy, tần suất lay động rất bất thường. Lúc này, Tô Viễn như một khán giả đứng dưới sân khấu, quan sát mọi thứ, thân thể không thể cử động, chỉ có thể di chuyển đầu, còn thân thể dưới cổ như bị đinh đóng vào quan tài, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tô Viễn nhíu mày, vô thức cúi đầu nhìn xuống. Nhưng dưới chân không phải là mặt đất thật, bởi vì mặt đất đang gợn sóng, như đang dẫm trên mặt nước. Điều này chứng tỏ, thực tế mọi thứ trước mắt đều không phải là thật, đều là ảo giác. Nhưng trong ảo giác, không có nghĩa là không nguy hiểm. Quy luật giết người của con quỷ này, rất có thể là một khi bị giết trong ảo giác, thì trong thế giới thực cũng sẽ chết theo. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút do dự, lại lần nữa sử dụng trọng khải. Nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Ngay cả khi đã sử dụng trọng khải, hắn vẫn không thể thoát khỏi ảo cảnh đáng sợ này. Con lệ quỷ mặc trang phục vẫn phát ra tiếng hát quái dị, khuôn mặt đen thậm chí còn có biểu cảm. Biểu cảm đó dường như rất tức giận, lông mày dựng đứng lên, nhưng vẻ tức giận đó không hề uy nghiêm, mà là vô cùng âm trầm, khiến người ta sởn gai ốc. Hơn nữa, khi Tô Viễn sử dụng trọng khải, khuôn mặt đen càng hung ác hơn, da thịt trên mặt bị méo mó trở nên càng đáng sợ, và cả sân khấu kịch cũng bắt đầu rung lắc. Lúc này, lệ quỷ vừa hát, vừa tiến về phía Tô Viễn. Mỗi khi nó tiến lại gần một chút, sắc mặt Tô Viễn lại nhợt nhạt đi một phần, như bị mực nhuộm dần, dường như sắp biến thành một khuôn mặt đen, và cả y phục trên người cũng đang thay đổi, dần biến thành trang phục của con quỷ. Con quỷ này dường như muốn đồng hóa Tô Viễn, một khi thành công, thì Tô Viễn có thể sẽ trở thành con quỷ hát hí khúc tiếp theo trên sân khấu. Nhưng ngay sau đó, một cây trường thương đỏ bay tới từ xa, đâm xuyên qua lệ quỷ. Là Dương Gian, dường như nhận ra Tô Viễn gặp nguy hiểm, lập tức ra tay. Vì Tô Viễn bị kiềm chế, nên việc đinh đóng quan tài rất thuận lợi, con quỷ bị đinh chết, mất đi mối đe dọa, và xác chết đang dần chìm xuống quỷ hồ. Không sao chứ? Dương Gian bước trên mặt nước, ma trơi quanh quẩn bên người, trông vô cùng uy phong, như đã tiêu diệt một con lệ quỷ không thể bị quỷ hồ nhấn chìm. Tô Viễn gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Thực tế, cho dù Dương Gian không ra tay, hắn cũng không sao. Nhưng để chắc chắn, Dương Gian vẫn chặt con lệ quỷ thành 6 mảnh, tiêu diệt hết những bí ẩn linh dị, rồi mới rút đinh ra. Cũng đúng lúc đó, một con giấy người của Liễu Tam xuất hiện. Dương Gian, Tô Viễn, các người cẩn thận, ta phát hiện mấy con giấy người ở Đại Hải Thành đột nhiên mất tích bí ẩn, không hề có tin tức gì. Chúng không phải bị linh dị giết chết, mà là bị cái gì đó tiêu diệt. Vì giấy người của ta phân tán khắp nơi, dù chết cũng không thể chết cùng lúc. Chỉ có người ngự quỷ mạnh mẽ mới có thể giết chết tất cả giấy người của ta cùng một lúc. Nghe vậy, Dương Gian lập tức nhìn Tô Viễn, kẻ tổ chức quốc vương muốn ra tay, khả năng lớn nhất là nhắm vào các đội trưởng khác, không thể nào cùng lúc tấn công tất cả mọi người. Chúng chỉ cần làm giảm số lượng người của chúng ta, rồi sau đó mới có thể giải quyết mọi việc. Vì vậy, việc các đội trưởng bị tấn công đầu tiên có sống sót hay không rất quan trọng. Hai chúng ta, chỉ cần một người ở lại đây là đủ rồi. Ngươi đi xem những người khác đi. Ta hơi lo lắng cho Vương Sát Linh, Hà Ngân Nhi và Liễu Tam, nhất là Hà Ngân Nhi, rất dễ bị nhắm tới. Chương 1327, bị Tô Viễn xúi dục. Dương Gian lo lắng không phải không có lý. Tổng bộ đã thu thập đầy đủ hồ sơ cơ bản của tất cả đội trưởng. Nếu muốn hành động, tất nhiên sẽ chọn mục tiêu. Nói như Vương Sát Linh, hắn tuy khống chế 4 con quỷ, nhưng bản thân yếu, là mục tiêu dễ bắt nhất. Đối phương không lý do gì mà không chọn quả hồng mềm này. Hà Ngân Nhi là người chiêu hồn, đã từng sử dụng năng lực chiêu hồn, rất có thể đã bị tổ chức quốc vương theo dõi. Thêm nữa, Chu Đăng bảo vệ nàng, càng chứng minh tính đặc thù của nàng. Đối mặt đội trưởng đặc thù như vậy, tổ chức quốc vương khó lòng bỏ qua. Liễu Tam thì giấu ở khắp nơi trong thành phố Đại Hải, tổ chức quốc vương muốn hành động sẽ khó tránh khỏi ánh mắt của hắn, nên chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Những người khác thì hoặc là khó đối phó, hoặc là quá mạnh, không dễ bắt. Ví dụ như Tô Viễn, nếu muốn giết họ, sợ rằng phải xúc động nhiều người và chuẩn bị tinh thần mất vài người. Hiện giờ còn phải xử lý lệ quỷ trên quỷ hồ, vậy hắn và Tô Viễn nhất định phải có người ở lại phòng ngừa bất trắc. Suy nghĩ kỹ, Dương Gian thấy để Tô Viễn đi sẽ an toàn hơn. Dù sao, thực lực Tô Viễn, ngay cả hắn cũng không đoán ra, như vậy mới an toàn. Còn những lệ quỷ ở quỷ hồ, hắn tự tin có thể đối phó. Tô Viễn suy nghĩ một lát, liền đồng ý cùng lúc đó, hành động nhằm vào các đội trưởng của tổ chức quốc vương bắt đầu bí mật. Lúc này, Hà Ngân Nhi đang chiêu hồn. Nàng chiêu hồn được một lão nhân ở Thái Bình cổ trấn. Môi giới là một tấm linh vị, tên trên linh vị đã mờ nhạt, nên không thể xác minh lai lịch lão nhân, chỉ biết lão nhân này xuất hiện rồi im lặng bắt giữ hết quỷ xung quanh. Chỉ một lát đã giải quyết lệ quỷ, rồi lão nhân mới nhìn Hà Ngân Nhi cười. Không ngờ còn được thấy người chiêu hồn đời thứ tư. Nói xong, thân thể lão nhân dần tan rã, biến thành khói xanh rồi biến mất. Nhược điểm lớn nhất của việc đưa vong hồn về là thời gian lưu lại quá ngắn, nhất là khi dùng linh lực, thời gian càng ngắn. Ngược lại, những vong hồn yếu ớt khi còn sống, sau khi được chiêu hồn thì có thể hoạt động lâu hơn trong hiện thực. Hà Ngân Nhi nhìn lão nhân, tuy không biết, nhưng từng nghe ông nội kể về lão nhân này, nhưng nhớ không rõ lắm, chỉ biết lão nhân này bị gọi đi âm phủ. Nhưng khi lão nhân sắp tan biến, vẻ mặt hiền lành đột nhiên trở nên giận dữ và dữ tợn. Lão nhân giơ tay về phía Hà Ngân Nhi, dường như muốn làm gì đó. Nhưng đã quá muộn. Thời gian lưu lại của ông ta đã hết, khuôn mặt giận dữ biến thành sương mù rồi tan biến, không để lại dấu vết. Hà Ngân Nhi thấy cảnh đó, không nghĩ nhiều, cho rằng đó là hiện tượng linh dị không thể kiểm soát. Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra điều bất thường. Ai? Hà Ngân Nhi quay đầu lại, con ngươi co lại. Không biết từ lúc nào, Tô Viễn đã xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nhưng Chu Đăng bên cạnh thì không hề hay biết. Khi nàng định nói gì đó, Tô Viễn ra hiệu bảo nàng im lặng. Tức thì, xung quanh tối sầm lại. Trong bóng tối, thân thể Hà Ngân Nhi biến mất với tốc độ kinh người, như bị bóng tối ăn mòn, chỉ có bộ y phục cũ kỹ trên người nàng không bị ăn mòn. Vì trên đó có hình ảnh lệ quỷ vặn vẹo. Hà Ngân Nhi hoảng sợ, không hiểu sao Tô Viễn lại ra tay với mình. Chẳng lẽ hắn bị tổ chức quốc vương xúi dục? Tình hình không cho phép nàng nghĩ nhiều, vì đã bị linh dị tấn công, nếu không đối phó, người chiêu hồn sẽ tuyệt tích. Nhưng khi nàng chuẩn bị phản kháng, Chu Đăng đột nhiên gầm lên. Coi chừng, quốc vương của tổ chức quốc vương đến rồi. Nghe vậy, Hà Ngân Nhi ngạc nhiên nhìn lại. Nàng phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện 3 người. 3 người lạ mặt, tướng mạo người nước ngoài. Xuất hiện không hề có dấu hiệu, nhìn chằm chằm vào Hà Ngân Nhi với ác ý khó tả. Bị họ nhìn, Hà Ngân Nhi cảm thấy như bị 3 con lệ quỷ khủng bố theo dõi. Quá muộn. một giọng nói trầm thấp vang lên, đáp lại sự tức giận của Chu Đăng. Lúc này, Hạ Ngân Nhi hiểu ra tay với nàng không phải Tô Viễn, mà là ba quốc vương của tổ chức quốc vương. Có lẽ vì thế mà lão nhân chiêu hồn mới có biểu cảm đó. Ông ta không phải phát hiện Tô Viễn, mà phát hiện có linh dị tấn công mình, muốn ngăn cản, nhưng thời gian đã hết, bất lực. Thân thể Hạ Ngân Nhi đang bị bóng tối ăn mòn nhanh chóng, nàng như muốn biến mất, chỉ có bộ y phục cũ có hình lệ quỷ ngăn cản sự ăn mòn đó. Nhờ bộ y phục đó mà nàng chưa biến mất. Nhưng đối mặt nguy hiểm, Hạ Ngân Nhi không hề hoảng hốt, mà nhìn ba quốc vương tấn công mình. Một tên ăn mặc kiểu tiểu sủ, thấp bé âm trầm, một tên mặc y phục thuyền trưởng, mặt đang thối rữa kinh khủng, một tên thân hình mờ ảo, trắng đen, như hình chiếu. Ba người này đều có trong hồ sơ tổng bộ. Tiểu sử, thuyền trưởng và phim viên. Nhìn họ, Hạ Ngân Nhi cười lạnh. Nàng cảm thấy thân thể bị kéo ra khỏi hiện thực, vào một vùng linh dị không biết, không thể phản kháng. Nhưng Tô Viễn đã hành động, lao thẳng về phía ba quốc vương. Khi hắn hành động, sự ăn mòn dừng lại. Thân thể nàng tuy mờ ảo, nhưng vẫn giữ được hình dạng, chưa biến mất hoàn toàn. Đợi các ngươi. Khi Tô Viễn giơ tay lên, Hạ Ngân Nhi cười lạnh nói. Ba quốc vương nhận ra điều bất thường, không thấy sự hoảng sợ trên mặt Hạ Ngân Nhi, mà như đã đoán trước. Một dự cảm xấu trực tiếp ập đến trong lòng họ. Chương 1328, chiêu hồn mới mẻ. Hạ Ngân Nhi không ngờ ba vị quốc vương lại đột kích. Nhưng khi chúng hắn quan sát xung quanh, lại không phát hiện Tô Viễn đã lặng lẽ tiếp cận, chỉ có một linh cảm mơ hồ về hiểm nguy trong bóng tối. Chỉ có một vị quốc vương nhận ra điều bất thường. Vào lúc này, như thể cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt héo úa của thuyền trưởng hơi chuyển động, đôi mắt mờ đục nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Chu Đăng thấy Hạ Ngân Nhi bị tấn công, vội vàng vận dụng linh lực của mình, trực tiếp hấp thu một phần linh lực tấn công trên người nàng. Trong khoảnh khắc, hắn như bị trọng thương, mặt mày chuyển đen, thân thể bị một thứ linh lực đáng sợ ăn mòn, toàn thân đang dần mục nát, tan biến. Nhưng dù vậy, hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ba vị quốc vương. Muốn chơi đánh úp bất ngờ. Thật ác độc. Ta chỉ hấp thu một phần linh lực tấn công mà đã thành ra thế này, suýt nữa chết mất. Nói đến đây, da Chu Đăng liên tục bong tróc, những sợi dây nhỏ màu đỏ dài xuất hiện trên người, những sợi dây này chảy ra máu, như những lưỡi dao kim loại cứa hắn thành từng mảng hình chữ nhật, hơn nữa một mùi xác chết thối rữa bắt đầu lan tỏa. Trong chốc lát, Chu Đăng biến đổi hình dạng, trở nên quái dị và đáng sợ, không còn giống người, mà như một con bướm người may bằng những mảnh da người. Đây là thứ hắn thu được sau khi giải quyết sự kiện linh dị ở bảo tàng khủng bố, một thứ trộn được từ xác ướp không mục nát, trước khi hồi sinh, nó giống như áo choàng vàng ngọc, nhưng sau khi lệ quỷ hồi sinh, hắn mới hiểu ra, đây là một bộ áo da người đáng sợ, vẻ ngoài chỉ là ngụy trang. Giờ đây, những tiếng gầm gừ, rên rỉ phát ra từ trong lớp áo da người, máu tươi không ngừng thấm ra từ những khe hở của những mảnh da. Chu Đăng đang hòa tan, đang dần biến thành một vũng máu. Hắn không phải quỷ, không thể ngăn cản tác dụng phụ của bộ áo da người, nên hắn bị ăn mòn. Nếu tiếp tục mặc nó, hắn sẽ chết rất thảm. Nhưng Chu Đăng không thể cởi bỏ bộ áo da người này. Vì nó giúp hắn ngăn cản linh lực tấn công của các quốc vương. Nhóm quốc vương tổ chức chứng kiến cảnh tượng đó, tưởng rằng Chu Đăng đang giúp Hạ Ngân Nhi chống lại linh lực tấn công, dù đúng là hắn đã cản được một phần, phần còn lại thì Tô Viễn đã sớm phóng ra chú nguyền, dùng linh lực tà ác để chống cự. Nhưng các quốc vương không biết điều đó, họ chỉ thấy Chu Đăng. Lập tức nhận ra tình thế có chút bất lợi. Cơ hội đánh úp chỉ có một lần, nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt Hạ Ngân Nhi thì hành động của chúng đã thất bại, dù sao đối phương cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không để chúng làm nhiều hơn được ít. Ngay lập tức, vị quốc vương được gọi là tiểu sửu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Hạ Ngân Nhi và Chu Đăng cùng cảm thấy chóng mặt. Trong ý thức mơ hồ, họ như thấy tiểu sửu vừa chạy trốn, vừa cười quái dị hướng về phía mình, nhưng trong hiện thực lại không nhìn thấy hình dáng hắn, khiến họ không thể chống cự. Chỉ trong nháy mắt, Chu Đăng cảm thấy như bị tên hề này quật ngã xuống đất rồi liên tục tấn công. Dù tên hề này nhỏ bé, không cao lớn, dễ dàng phản kháng, nhưng ý thức của hắn hỗn loạn, không có chút ý định chống cự nào. Nỗi đau dữ dội truyền đến từ đầu Hạ Ngân Nhi và Chu Đăng, họ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Đúng lúc đó, một tiếng còi cảnh sát kỳ lạ vang lên. Ngay sau đó, hai người cảm thấy tinh thần choáng váng, rồi xuất hiện ở một thị trấn nhỏ quá dị. Trời đầy những thứ giống như tro bụi rơi xuống ở quỷ họa quỷ vực, nhưng toàn bộ thị trấn lại không một bóng người, và tràn ngập phong cách nước ngoài đậm đặc. Cũng ngay lúc hai người kinh ngạc, Tô Viễn xuất hiện, mặc trang phục và đồ trang sức giống tiểu sửu, mặt đầy những vệt sáng. Đừng lo, là ta. Có ta ở đây, sẽ không sao. Ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Hạ Ngân Nhi, chuẩn bị đi, chiêu hồn ngay. Nói xong, không đợi hai người trả lời. Hạ Ngân Nhi và Chu Đăng chỉ thấy hoa mắt, rồi lại trở về hiện thực. Lúc này, vị quốc vương được gọi là tiểu sửu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt không có chút thần thái nào. Nhưng thực tế, ý thức hắn đã bị cuốn vào Silen Hill của Tô Viễn, linh lực của hai người đang va chạm, chỉ xảy ra trong thế giới ý thức. Khi ý thức của hai người trở lại thế giới thực, thương tích do linh lực tấn công của quốc vương gây ra đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, các quốc vương khác cũng nhận ra điều bất thường, nhanh chóng tiến đến phía hai người, đồng thời thân ảnh biến mất, xung quanh hai người nhanh chóng trở thành một mảng đen trắng. Chỉ có vị quốc vương được gọi là thuyền trưởng vẫn đứng yên, chết lặng đứng nguyên tại chỗ, chỉ liên tục đảo mắt xung quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó, hành động rất quái dị, khó hiểu. Lúc này, Hạ Ngân Nhi không hề nhàn rỗi, nhanh chóng lấy ra một vật từ trên người. Chiêu hồn. Trong chốc lát, một thân ảnh hư ảo quái dị nhanh chóng xuất hiện xung quanh, đó là một lão nhân mờ ảo, dáng vẻ già nua, như bị chôn vùi dưới đất nhiều năm, mắt không có đồng tử, chỉ là một màu đen kịt, trông đặc biệt đáng sợ. Sau khi lão nhân xuất hiện, đôi mắt đen lấy chuyển động, quan sát xung quanh. Một lát sau, ông mở miệng, ở người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn sao? Ra là vậy, lão già sắp chết này bị lôi kéo làm tay chân, nhưng có hậu sinh như vậy, cần gì phải gọi ta? Nói xong, lão nhân thở dài một tiếng sâu lắng. Rõ ràng, trước mặt ông, Tô Viễn không thể nào ẩn thân. Vì lão nhân này quá đáng sợ, thuộc về một trong bảy người thời dân quốc, chỉ là Tô Viễn hiện đang giao phong linh dị với ông ta bằng ý thức, nếu không, hắn sẽ vui vẻ chào hỏi lão nhân. Thấy vậy, thuyền trưởng không nói lời nào, nhanh chóng quay người rời đi, thậm chí bỏ luôn việc tiêu diệt Hà Ngân Nhi. Tình huống này khiến Chiếu Viên Viên thay đổi sắc mặt. Đi! Đùa gì vậy? Cứ thế mà bỏ chạy. Còn tiểu sử rốt cuộc sao rồi? Sao cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy? Tên khốn đó đang ngủ sao? Nhưng dù sao, cũng phải ngăn thuyền trưởng lại, lão nhân hư ảo này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ, nếu chỉ có một mình hắn, thì không thể nào chống cự. Lúc này, Chiếu Viên Viên hét lớn, ê này, ngươi đang làm gì vậy? Muốn bỏ chạy sao? Mau quay lại. Chương 1329, Tô Viễn và La Thiên. Quái lạ thay. Đối với tiếng la hét của người quay phim, thuyền trưởng chẳng hề quan tâm. Hắn thậm chí chẳng thèm để ý, lạnh lùng quay người rời đi, chẳng chút do dự, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tên này. Hành động đó khiến người quay phim không nhịn được muốn chửi bới. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích, tệ hơn nữa là, con chó nhỏ ban đầu không hề động đậy giờ lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Rồi thân thể nó từ vai đến đùi phải bị xé toạc thành hai nửa. Trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, nội tạng vỡ nát đầy đất. Chốc lát sau, nó không còn động đậy, cũng không có hiện tượng lệ quỷ sống lại. Rõ ràng nó đã chết, chết trong cuộc giao tranh ý thức siêu nhiên. Và trong loại giao đấu siêu nhiên này, kẻ thua cuộc chỉ biết biến thành câu đố của kẻ thắng. Vì vậy, lúc này linh dị trong con chó nhỏ đang bị Tô Viễn khống chế, nên xác chết của nó mới không có hiện tượng lệ quỷ sống lại. Thấy vậy, Hà Ngân Nhi không chút do dự, chỉ vào người quay phim, trực tiếp nhìn về phía ông lão được triệu hồn. Hắn là kẻ địch, giúp ta giết hắn. Nhưng quái lạ thay, giờ phút này vong hồn được triệu hồn lại từ chối. Tranh đấu chém giết của trẻ tuổi ta, lão già chết rồi như ta không muốn quan tâm. Tình cảm của người triệu hồn Thái Bình cổ trấn ta đã trả rồi, chuyện chém giết này ngươi tìm người khác đi. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi không bị giết, không hơn. Nói xong, ông lão vung tay lên, dưới chân Hà Ngân Nhi lập tức xuất hiện một ngôi mộ tổ tiên, nhanh chóng nuốt chửng nàng. Nhưng rồi ngôi mộ lại sụp đổ, thân hình Hà Ngân Nhi lại xuất hiện. Hà Ngân Nhi từ trong ngôi mộ đi ra, thân thể không hề tổn hại, trở lại như cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù không cần ta ngươi cũng không chết, nhưng ta vẫn giúp ngươi chôn cất phần linh dị dư thừa, không cần cảm ơn ta. Đối với việc ông lão ra tay cứu mình, Hà Ngân Nhi không hề vui mừng. Nàng muốn ông lão mau chóng giết tên quốc vương, nhưng không ngờ ông ta lại từ chối. Nhưng cũng chẳng có cách nào, vong hồn cũng có suy nghĩ riêng, việc triệu hồn được vong hồn không muốn giúp đỡ cũng không phải là không có, thậm chí có vài vong hồn hung dữ còn tấn công người triệu hồn, cho nên triệu hồn đối với Hà Ngân Nhi là chuyện khá nguy hiểm, không phải lần nào triệu hồn cũng được giúp đỡ. Nhưng khi nàng định mở miệng thuyết phục, Tô Viễn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía người quay phim đang run sợ. Không chút do dự, Tô Viễn giơ tay lên, rồi mạnh mẽ ấn xuống, như thể đang nuốt hơi thở cuối cùng của người chết, hay như vô hình gõ vào một cánh cửa không thấy được, khiến không khí phát ra tiếng vang nặng nề. Trong nháy mắt, người quay phim biến sắc, cảm nhận được mối nguy hiểm chưa từng có, như thể bị một lệ quỷ khủng khiếp nhìn chằm chằm, khiến da đầu tê dại. Nhưng quái lạ thay, nguồn nguy hiểm đó hắn lại không thấy được. Nhận ra điều đó, hắn lập tức định tháo chạy. Nếu không đi, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Huống chi thuyền trưởng đã chạy rồi, con chó nhỏ rõ ràng đã chết, hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ. Lúc này, bóng đen trắng đen phản chiếu trên mặt đất, với tốc độ khó tin chạy về phía xa. Nhưng chỉ một khắc sau, khi tay Tô Viễn hạ xuống, linh dị đáng sợ bắt đầu cướp đoạt sinh lực của người quay phim, khiến mặt hắn tái mét, thân thể không ngừng tan rã. Không. Không thể nào, ta không tồn tại trong hiện thực, ngươi không giết được ta. Lúc này, người quay phim cảm thấy mình đang chết đi với tốc độ kinh khủng, hiển nhiên đã gặp phải sự tấn công của linh dị nào đó, hắn hoảng sợ, lập tức lấy ra một chiếc điện thoại. Trên điện thoại đang phát một bộ phim siêu nhiên đen trắng, cưỡng chế chuyển hướng tổn thương do linh dị gây ra, thân thể nhanh chóng chui vào điện thoại, muốn dùng cách nào đó chạy trốn. Nhưng chỉ một khắc sau, hình ảnh trên điện thoại đột nhiên thay đổi, xuất hiện một cái giếng cổ, và trong giếng, một người toàn thân ướt sũng đang bò lên từ đáy giếng với tư thế quái dị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên. Và từ mái tóc ướt át lộ ra khỏi khe hở, mơ hồ có thể thấy được đôi mắt tràn đầy oán độc, dường như hiện ra một chữ trinh. Khắc sau, người quay phim hét thảm một tiếng, điện thoại lập tức tối đen, màn hình tắt, một bàn tay trắng bệch thối rữa thò ra từ màn hình, tóm lấy mặt hắn, trực tiếp kéo hắn xuống giếng. Rất nhanh. Điện thoại không còn tiếng động, hắn đã rơi vào giếng của Sadako, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc này, Tô Viễn mới nhìn về phía ông lão được triệu hồn. Bãi tha ma chủ La Thiên. Hà Ngân Nhi rõ ràng đã sử dụng thứ đồ vật đó. Và lúc này, La Thiên cũng đang nhìn Tô Viễn. Một lát sau, hắn híp mắt cười, ngươi rất tốt, thời đại của chúng ta đã kết thúc, có thể xuất hiện ngươi, hậu sinh như vậy, thời đại này cũng không đến nỗi không có hy vọng, đáng tiếc là, kết quả cuối cùng sẽ lại lặp lại con đường cũ của chúng ta. Đối với điều đó, Tô Viễn không có phản ứng gì, cũng không quan tâm La Thiên. Một người chết được triệu hồn trở lại trần gian ngắn ngủi, không ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại, không cần để ý tới. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện vừa rồi, La Thiên đã từ chối yêu cầu của Hà Ngân Nhi, không muốn ra tay. Tất nhiên, hắn cũng không có thiện cảm gì với lão già này. Không để ý đến La Thiên, Tô Viễn nhìn về phía Chu Đăng thảm hại, không sao chứ. Lúc này Chu Đăng đã cởi bỏ lớp da người, may mắn có sự chuẩn bị của Tô Viễn, mới không chết trong cuộc tấn công của đám quốc vương. Nhưng tình trạng hắn hiện tại rất tệ, đối với trận chiến tiếp theo, e rằng lực bất tòng tâm. Dù sao, đối với một người có thực lực đánh bại đội trưởng, hắn vốn đã yếu hơn một bậc, chỉ là tổng bộ hôm nay không chọn người mạnh hơn mà thôi, nên giao chiến với đám quốc vương đối với hắn khá miễn cưỡng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn số phận trong nguyên tác, ít nhất còn sống. Thấy Tô Viễn không phản hồi, La Thiên cũng không để ý, thân hình nhanh chóng bắt đầu tan biến, thời gian triệu hồn của hắn đã hết, không thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên nữa. Và cùng với sự biến mất của hắn, mọi thứ dường như khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Chu Đăng nhìn La Thiên biến mất, chậm rãi nói, nhờ có ngươi giúp kịp thời, nếu không ta đã chết rồi. Tổ chức quốc vương những tên đó thật không có võ đức, nhiều người bắt nạt ít người, đáng tiếc, vẫn để chúng nó chạy thoát một tên. Chương 1330, giao phong đầu tiên với thuyền trưởng. Chu Đăng bỏ chạy theo lời chỉ thị chính là tên quốc vương kia, tức thuyền trưởng. Nhưng hắn không biết rằng, thuyền trưởng đâu phải dạng quốc vương tầm thường có thể sánh bằng. Hơn nữa, vốn là lệ quỷ, hắn căn bản không thể bị giết chết. Có thể nói, trong toàn bộ tổ chức quốc vương, chỉ hắn mới là kẻ khó đối phó nhất. Nhưng chuyện này không cần phải nói với Chu Đăng. Tô Viễn nhìn Chu Đăng, chậm rãi lên tiếng, "Cái tình hình hiện tại của ngươi thế nào? Vẫn có thể gắng gượng không?" Nghe vậy, Chu Đăng tự kiểm tra thương thế, rồi cười khổ lắc đầu. Hãy sợ là không được rồi. Vừa rồi bị tập kích ác liệt quá, ta suýt nữa chết mất. Giờ thì sống sót, nhưng cũng gần như đã đến giới hạn rồi. Chuyện tiếp theo, ta sợ là không giúp được gì nữa. Tô Viễn không hề bất ngờ trước tình huống này. Dù sao, cùng lúc chịu đựng sự tập kích của ba vị quốc vương, người bình thường nào chịu nổi. Ngay cả đội trưởng, đối mặt ba vị quốc vương cùng cấp khác, cũng dễ dàng bị giết chết. Mà Chu Đăng có thể làm được đến thế này, đã là rất tốt rồi. Ít nhất, hắn đã tạo cơ hội cho Tô Viễn. Để hắn liều mạng với hai vị quốc vương còn lại. Hà Ngân Nhi nghe xong cũng vô cùng áy náy. Nói nghiêm túc, tổ chức quốc vương nhắm vào chính là nàng, Chu Đăng chỉ là vì bảo vệ nàng mới rơi vào tình cảnh này. Có thể nói, nếu không có Chu Đăng và Tô Viễn, cú tập kích vừa rồi đủ để trực tiếp giết chết nàng. Nói không cảm kích là giả, nhưng sau khi khống chế lệ quỷ, cảm xúc bị ức chế, nên dù rất cảm tạ, nhưng trên mặt Hà Ngân Nhi cũng không có nhiều biểu hiện. Đi thôi, vậy ngươi. Lời chưa dứt, Tô Viễn đột nhiên sắc mặt cảnh giác. Nhìn về phía hướng hắc ám xuất hiện. Cách đó không xa, một gã nam tử khuôn mặt thối rữa, thần sắc chết lặng, giống như lệ quỷ, đứng bất động. Cùng lúc đó, Hà Ngân Nhi và Chu Đăng cũng nhìn sang. Thấy người đó, mắt Hà Ngân Nhi hơi nheo lại, rồi nói, "Đây là tên quốc vương đào tẩu trước kia, thuyền trưởng." Không ngờ hắn căn bản không hề trốn. "Để ta đối phó hắn." "Hà Ngân Nhi, ngươi đi giúp đỡ những người khác trước đi." "Chu Đăng, xử lý thương thế của mình đi, tạm thời không cần các ngươi." Ngay sau đó, trên người Tô Viễn bốc cháy lên ngọn lửa quỷ dị, hắc ám quỷ vực bắt đầu ăn mòn về phía thuyền trưởng. Ngọn lửa linh dị kết hợp với linh dị của các lệ quỷ khác mà Tô Viễn đã thôn phệ, bổ sung lẫn nhau, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan về phía thuyền trưởng. Nhưng một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Ngọn lửa đủ để áp chế lệ quỷ chỉ thiêu đốt trên người thuyền trưởng chưa đầy 10 giây đã tắt ngấm, cứ như có một tầng linh dị vô hình đang cản trở ngọn lửa. Tô Viễn không hề bất ngờ. Không thể chỉ dựa vào một ngọn lửa để giải quyết thuyền trưởng của U Linh thuyền. Nhưng khi phóng thích ngọn lửa, Tô Viễn đã thấy rõ bộ dạng thật của thuyền trưởng. Hình ảnh hiện ra không phải là bộ dạng thật của thuyền trưởng, thậm chí còn không hề giống hắn chút nào, hoàn toàn là bộ dạng của một lệ quỷ. Thân thể trắng bệch gầy gò, tứ chi nhỏ gầy, và đôi mắt đen kịch khổng lồ. Quan trọng nhất là thân ảnh kinh khủng này đang đứng trên một chiếc U Linh thuyền hư ảo, quay đầu nhìn Tô Viễn với ánh mắt quỷ dị, như thể giờ phút này hắn mới chính thức là con mồi bị nhắm tới. Tô Viễn thậm chí thấy được trong hình ảnh, con quỷ giờ phút này đang giơ một cánh tay trắng bệch và gầy yếu, hướng về phía mình. Chưa chạm tới, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cánh tay trắng bệch, nhỏ bé lúc ban đầu, nhưng khi đến trước mặt Tô Viễn lại bao trùm toàn thân hắn, và sự lạnh lẽo, hắc ám quen thuộc ập đến, khiến hắn lại có cảm giác như đang bước vào u linh thuyền. Lúc này, ngọn lửa trên người Tô Viễn đang tắt dần. Ánh mắt quỷ bị ngăn trở. Ngay cả linh dị cũng như muốn rơi vào tĩnh lặng. Năng lực áp chế của u linh thuyền này quả thực giống như đinh đóng quan tài, khó mà phá giải. Nhưng chỉ một đòn tập kích, chưa đến mức khiến Tô Viễn không có khả năng phản kháng. Hắn đã thôn phệ đinh đóng quan tài, ăn quỷ sai, đối với loại áp chế linh dị này, tự nhiên không xa lạ. Cho nên lúc này đối mặt với bàn tay giơ ra của thuyền trưởng u linh thuyền, trên người Tô Viễn bốc lên một lớp sương mù mỏng manh. Trong sương mù, vô số bóng người mờ ảo xuất hiện, cũng giơ tay về phía bàn tay kia. Ngay lập tức, bàn tay hư ảo của thuyền trưởng bị vô số bàn tay xanh nâu bao phủ, thậm chí cả hình ảnh cũng bị xé nát. Đó là những quỷ anh mà Tô Viễn phóng ra, cũng là những con quỷ thực sự, có thuộc tính quỷ. Mỗi con quỷ không mạnh, nhưng giờ phút này xuất hiện cùng lúc lại đủ để tạo ra sự thay đổi về chất. Nhưng dù hình ảnh bị phá hủy, điều đáng sợ là trên người thuyền trưởng vẫn không có bất kỳ thương tích nào, thậm chí dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt thối rữa, thần sắc chết lặng nhìn chằm chằm về phía này. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn cau mày. Điều này cho thấy thuyền trưởng trước mắt không phải là nguồn gốc thật sự, mà con quỷ thực sự có lẽ vẫn chưa rời khỏi u linh thuyền, chính vì thế nên mới không hề hấn gì sau khi bị quỷ anh tập kích. Tô Viễn cảm thấy thuyền trưởng khó chơi, đang suy nghĩ cách giải quyết thì thuyền trưởng cũng nhận ra đối phương khó đối phó, bắt đầu chủ động tấn công. Dù xung quanh bị dọc nước quỷ hồ bao phủ, nhưng thuyền trưởng không hề bị ảnh hưởng, hắn dẫm đạp trên mặt nước, không ngừng tiến lại gần, và khi tiến lại gần, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện những bóng người kinh khủng, những người đó như những linh hồn lang thang, không ngừng tụ lại quanh thuyền trưởng, chỉ trong chốc lát đã có 20-30 người. Những linh hồn này xuất hiện, xung quanh thuyền trưởng lập tức bị linh dị kinh khủng ngăn cách hoàn toàn. Thuyền trưởng ẩn náu trong đó, thân hình biến mất. Những linh hồn này với tốc độ kinh khủng lao về phía Tô Viễn, tiếp xúc, lập tức những linh hồn như điên cuồng lao vào cơ thể Tô Viễn. Tô Viễn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác có thứ gì đó di chuyển bất thường trong cơ thể mình. Những linh hồn này không chỉ che giấu, mà còn có thể tấn công người sống, thôn phệ người sống hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc là, Tô Viễn không hề có phản ứng gì. Hắn có thể chất quỷ đói, những linh hồn này chủ động lao vào cơ thể hắn, kỳ thực giống như thức ăn tự nhảy vào miệng hắn, cho nên Tô Viễn không hề sợ hãi, để mặc linh hồn ăn mòn cơ thể mình. Nhưng hắn vẫn không hề mất cảnh giác, ngược lại luôn chú ý đến thuyền trưởng ẩn náu trong những linh hồn kia, đang chuẩn bị tập kích. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1331, thực hiện ước định. Đúng lúc Tô Viễn giao thủ với thuyền trưởng, tình hình của các đội trưởng khác cũng chẳng khá hơn là bao. Giống như nỗi lo của Dương Gian, họ đều đang bị theo dõi. Lúc này, Vương Sát Linh độc hành trên phố thuộc khu vực mình phụ trách, bốn vong hồn vây quanh, ngăn cản bất cứ ai đến gần. Hắn đã trở thành ngự quỷ sư, hiểu rõ không thể tránh khỏi số mệnh, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng dù vậy, Vương Sát Linh vẫn vô cùng cảnh giác. Hắn hiểu rõ hoàn cảnh của mình, điểm yếu và đặc thù chắc chắn khiến quốc vương tổ chức thèm muốn. Vì vậy, hắn luôn phòng bị, cố gắng không cho đối phương cơ hội ra tay. Thế nhưng, hắn vẫn trúng kế. Hắn đi đến trước một tòa nhà cao cổ, xung quanh tối đen như mực, chẳng thấy bất cứ công trình nào của Đại Hải Thành. Hắn quay đầu lại, nhưng con đường phía sau đã biến mất. Xung quanh chỉ còn lại tòa nhà cao ốc kia. Nhận ra tình hình bất thường, ánh mắt Vương Sát Linh lập tức sắc bén. Nhưng hắn không chắc là người của quốc vương tổ chức ra tay, hay là do những lệ quỷ mà U Linh Thuyền bỏ lại gây ra hiện tượng kỳ dị này. Điều duy nhất chắc chắn là hắn đã vô tình vượt qua ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị, bước vào nơi này. Vương Sát Linh biết một vài trường hợp tương tự, ví dụ như cái sở bưu điện ma đó. Sự việc linh dị liên kết với hiện thực, ranh giới giữa hai thế giới mờ nhạt. Chẳng cần nói người thường, ngay cả ngự quỷ sư lão luyện cũng có thể vô tình vượt qua ranh giới đó, tiến vào vùng đất linh dị. Đến khi kịp phản ứng muốn rút lui thì đã muộn. Vì vậy, Vương Sát Linh không nghĩ thối lui, mà lập tức tập trung vào tòa nhà cổ trước mặt. Tòa nhà tuy cũ kỹ, nhưng vô cùng chắc chắn, tường dày, cửa sổ nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào nhà tù. Nhưng đây không phải nhà tù, mà là một nhà trọ, và dường như vẫn đang hoạt động. Cửa mở, có ánh đèn mờ ảo bên trong, thậm chí có thể thấy vài bóng người lắc lư trên cửa sổ tầng trên. Nếu ở một thành phố nước ngoài, tòa nhà trọ này chẳng có gì đáng nghi. Nhưng đây là Đại Hải Thành, lại vào thời điểm đặc biệt này, mục đích xuất hiện của tòa nhà này không cần phải nói cũng biết. Khi Vương Sát Linh đang quan sát, ba bóng người xuất hiện ở tầng một nhà trọ, lần lượt bước ra từ bên trong. Ba người này rất kỳ lạ, một người ăn mặc như một quý ông, một người mặc vest, là một ông lão tóc hoa râm, đeo kính đơn, trông khá cổ điển, cuối cùng là một bóng dáng kỳ quái, một cô bé như búp bê. Cô bé chừng 10 tuổi, mặt tái nhợt, mắt to, nhưng đồng tử lại vô hồn. Quý ông, chủ nhà cho thuê, song sinh. Đều nhắm vào ta, cùng xuất hiện để đối phó một mình ta, xem ra đã hạ quyết tâm phải giết ta ở đây. Vương Sát Linh cười lạnh. Nhờ thông tin tình báo từ tổng bộ, hắn lập tức nhận ra ba người này. Quý ông mỉm cười, nói, kẻ các đồng đội của ngươi quá tàn nhẫn, giết chết không ít người của ta. Chúng ta đành phải đáp trả bằng cách này. Vương tiên sinh, xin đừng phản kháng vô ích. Các ngươi tưởng ta dễ đoán lắm sao? Vương Sát Linh khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, cho chúng ta không phải ba đấu một, mà là ba đấu năm. Ta có nhiều người giúp đỡ hơn các ngươi. Vong hồn cha mẹ, ông bà của hắn tụ lại, cùng nhau nhìn chằm chằm vào ba người kia. Chỉ là vong hồn thôi, chỉ cần vào tòa nhà này, chúng sẽ bị giam cầm mãi mãi, không thể ra ngoài, và ngươi cũng sẽ trở thành một phần của tòa nhà này. Ông lão mặc tết, đeo kính đơn lên tiếng. Hắn là chủ nhà cho thuê, vì hắn điều hành một nhà trọ kinh hoàng. Trong căn hộ không phải người sống, mà là lệ quỷ. Nhưng thỉnh thoảng hắn cần người sống ở lại một thời gian ngắn, vì nếu nhà trọ giam giữ lệ quỷ quá lâu sẽ khiến chúng bất ổn, nên cần một vài mạng người để trấn an chúng, duy trì hoạt động bình thường của nhà trọ. Vì vậy, tòa nhà này là một tòa nhà giết người, không kém gì Sở Bưu Điện Ma, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ít nhất Sở Bưu Điện Ma còn có phòng an toàn, còn nhà trọ này thì tràn ngập nỗi sợ hãi và nguy hiểm. Cô bé giống búp bê không nói gì, dường như không nói được, miệng như bị dán lại, nhưng đôi mắt vô hồn lại không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm Vương Sát Linh như một con lệ quỷ. Vương Sát Linh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn biết mình đã bị nhắm vào, rất nguy hiểm, nhưng có sao đâu. Hắn đã chọn làm ngự quỷ sư, thì sớm muộn gì cũng chết, huống hồ hắn là người đời thứ ba của Vương gia, chết rồi cũng chỉ thành vong hồn mà thôi. Vì vậy, Vương Sát Linh không chút do dự, khóe miệng hiện lên vẻ dữ tợn, bước lên phía trước, thân ảnh hòa là một với vong hồn ông nội. Con người và lệ quỷ dung hợp, lúc này cả hai dường như tạo thành một thực thể hoàn toàn mới, không phải Vương Sát Linh, cũng không phải ông nội hắn. Nhưng lại kết hợp lý trí của con người và sự khủng khiếp của lệ quỷ. Hậu quả của sự tồn tại này là dễ bị quỷ ăn mòn, dần dần mất lý trí, trở thành vong hồn. Cho nên chỉ khi liều mạng mới có thể sử dụng. Nhưng khi Vương Sát Linh chuẩn bị liều mạng, một tiếng bước chân nặng nề đột ngột vang lên, cùng với đó là một âm thanh kỳ lạ khác, như tiếng kim loại cọ sát mặt đất. Ba người đánh một người hình như không mấy quang minh, các ngươi những người nước ngoài này thích đánh hội đồng sao? Vậy thêm ta một người, ba đấu hai thế nào? Vừa hay trả nợ giúp một người. Giọng nói kỳ lạ vang lên, khiến ba người của quốc vương tổ chức cảnh giác nhưng dù tìm thế nào cũng không phát hiện được sự tồn tại của người đó. Đây là địa bàn của chúng, nhưng kỳ lạ là, chúng không phát hiện ra ngoài Vương Sát Linh, còn có những đội trưởng khác chạy tới. Hơn nữa hiện tượng kỳ dị này không được ghi lại trong hồ sơ tình báo của quốc vương tổ chức. Chẳng lẽ là cao thủ ẩn thân? Nghĩ đến đây, vẻ mặt quý ông hiện lên sự lo lắng. Chương 1332, nhắm vào đội trưởng chính là tập kích. Âm thanh đột ngột vang lên. Đối với ba vị quốc vương tổ chức là một mối đe dọa khổng lồ. Chỗ này là địa bàn của vị quốc vương cho thuê nhà, vậy mà vẫn không tìm ra kẻ nói chuyện, đủ thấy sự nguy hiểm của hắn. Nhưng đó là vì bọn họ chưa hoàn toàn vào căn hộ, cho kẻ đó cơ hội. Nếu ở trong căn hộ, hắn khó mà ẩn nấp hành động. Trốn tránh tính toán cái gì hảo hán? Các ngươi thích ẩn nấp tập kích sao? Thân sĩ cố ý nói, muốn bức kẻ đó ra. Nhưng trong bóng tối lại vang lên tiếng cười nhạo, so với các ngươi chỉ biết đánh lén. Chiếm tiện nghi thì ta làm gì sai? Ai nói ta đang ẩn nấp? Các ngươi không thấy ta vì quá tối. Cho chung quanh chút ánh sáng xem sao. Chủ thuê nhà nhướng mày. Trong tay hắn xuất hiện một cây nến, không phải ngọn nến bình thường, mà là bàn tay quái dị năm ngón chỉ trời, gầy gò, thon dài. Đốt lên, lập tức bùng lên ngọn lửa xanh quái dị. Chung quanh lập tức sáng lên. Trong ngọn lửa, một người vốn không tồn tại hiện ra trước mắt ba người. Người đó vẻn vẹn 30 tuổi, khuôn mặt xa lạ. Không phải bất kỳ đội trưởng nào, trong tay cầm một thanh đại đao cũ kỹ. Tiếng kim loại ma sát lúc nãy chính là do lưỡi đao cọ vào mặt đất phát ra. Vương Sát Linh sững sờ khi nhìn thấy hắn. Hắn nhận ra người này, từng gặp trong hồ sơ tổng bộ. Trương Tiện Quang. Chủ mưu kế hoạch Đào Nguyên, hắn vẫn chưa chết sao? Không thể nào. Dù hắn nghĩ thế nào, ba vị quốc vương giờ phút này cũng đang tự hỏi. Bọn họ nhớ rõ mọi người ngự quỷ mạnh từng xuất hiện trước quốc vương tổ chức, nhưng người này thì không. Nhưng Trương Tiện Quang sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối phương có biết hắn là ai không quan trọng, quan trọng là chỉ cần tiêu diệt mấy tên này, thỏa thuận với Tô Viễn coi như hoàn thành. Hắn vung đao, lập tức ngọn nến quái dị rơi xuống, bị chém làm đôi. Hắn nhìn về phía thân sĩ. Một dự cảm tồi tệ chưa từng có trào dâng trong lòng thân sĩ. Khoảnh khắc Trương Tiện Quang giơ đao, thế giới như bị phân chia thành nhiều mảnh, hắn thấy từng mảnh vỡ đều đứng một Trương Tiện Quang, khoảng 5 người. Mắt thân sĩ hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không nói được câu nào, bởi vì không phải thế giới vỡ ra, mà là chính hắn. Thân sĩ ngã xuống đất. Nhưng hắn không dễ chết vậy. Thân thể vỡ vụn của hắn nhanh chóng phục hồi. Đồng thời, chủ thuê nhà và song bào thai nhận ra điều không ổn, lập tức ra tay. Lúc này, Vương Sát Linh cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ thuê nhà, nhanh chóng tiến về phía hắn. Dù Trương Tiện Quang có chết thật hay không, cục diện hiện tại rất có lợi cho hắn. Có người chia sẻ áp lực từ quốc vương, hắn nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dường như nhận ra ý đồ của hắn, chủ thuê nhà ánh mắt hơi dè dặt nhìn Vương Sát Linh, lùi lại vài bước, vào tòa nhà cao ốc đáng sợ kia, chờ Vương Sát Linh tới gần. Đối với hắn, tòa nhà này chính là vũ khí linh dị lợi hại nhất. Chỉ cần Vương Sát Linh dám vào, hắn nhất định sẽ giết hắn trong đó. Cô gái trông như búp bê đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Trương Tiện Quang. Nhưng không phải một người, mà là hai người. Hai cô gái giống hệt nhau, tướng mạo, chiều cao, quần áo đều y hệt, không phân biệt được. Chúng nắm tay nhau, mở đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ tiến lại gần Trương Tiện Quang. Nhưng Trương Tiện Quang là người như thế nào? Hắn dễ dàng phát giác ý đồ của song bào thai, không cần quay người, vung đao về phía sau. Xoẹt một tiếng, song bào thai bị chém làm đôi. Loại tập kích linh dị này rất đáng sợ, dường như không có cách nào ngăn cản. Nhưng một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Song bào thai sau khi bị chém đôi, tứ chi không trọn vẹn nhanh chóng khép lại, sinh trưởng từ 2 thành 4, hơn nữa mỗi đứa đều nguyên vẹn. Tình huống quái dị này khiến Trương Tiện Quang cũng kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra cấp bậc linh dị của quốc vương này không đáng sợ, nhưng cực kỳ khó chơi, trong thời gian ngắn không thể giết chết. Hắn tạm thời bỏ cuộc dây dưa với song bào thai, toàn lực đối phó thân sĩ. Đồng thời, đội trưởng tổng bộ Lục Chí Văn cũng bị theo dõi. Tình cảnh của hắn còn tồi tệ hơn, bởi vì hắn không giỏi chiến đấu trực diện với linh dị, giờ đây phải đối mặt với 3 vị quốc vương, quả là họa vô đơn chí. Ra tay là họa sĩ, đồ tể và đào mộ. 3 vị quốc vương này, trừ họa sĩ ra, những người khác ít khi xuất hiện, chưa từng tiếp xúc trực diện với đội trưởng, tin tức của bọn họ rất ít. Vì vậy, mục tiêu của chúng là Lục Chí Văn. Nhưng khi tìm đến Lục Chí Văn, chúng không hề do dự, lập tức ra tay, dường như sợ hắn tìm được cơ hội cầu cứu. Một loại nhiễu loạn linh dị xuất hiện, khiến Lục Chí Văn rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, sau đó một tay dao găm dính đầy máu lao về phía gáy hắn. Trong trạng thái tinh thần bị nhiễu loạn, Lục Chí Văn không phản ứng kịp, bị dao găm đâm trúng. Lục Chí Văn mở to mắt kinh ngạc, người như cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, như mất hồn, hoặc là đã chết, nhưng thân thể không ngã xuống. Thành công rồi sao? Thất bại, hắn chạy, nhưng bị thương, chưa đủ để giết chết hắn. Nói xong, đồ tể duỗi tay, rút dao găm ra khỏi gáy Lục Chí Văn. Chương 1333, Hồng Tỷ xuất hiện. Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, đối mặt 3 vị quốc vương đồng loạt ra tay, e rằng đã chết không còn xương. Nhưng Lục Chí Văn dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, dù không phải loại cực mạnh, nhưng năng lực bảo vệ tính mạng cũng không tệ. Khi 3 vị quốc vương hiện ra trước mặt, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy trốn. Vì thế, đòn tấn công đầu tiên của đám quốc vương thất bại. Lúc này, dao cứa trúng chỉ là cái đầu gỗ, phần óc bị rạch ra chỉ lộ ra vân gỗ, rõ ràng là thân thể giả. Đám quốc vương cũng không ngạc nhiên trước tình huống này, dù sao họ cũng không nghĩ một đòn có thể tiêu diệt đối thủ cùng cấp. Nhưng cũng không lo lắng hắn chạy trốn. Dù sao người đào mộ đã ra tay, hắn chạy không thoát. Nguy hiểm thật, mấy tên này quả nhiên nhắm vào ta. Lên ngay đánh nhau, không biết ngoài ta ra còn ai bị nhắm đến nữa. Lục Chí Văn từ một ngõ hẻm bất ngờ trong khu vực phụ trách của mình đi ra. Hắn cảm thấy việc cấp bách bây giờ là tự bảo vệ mình, chứ không phải nghĩ đến phản công. Rồi hắn cảm thấy chân mình đứng lại, vội sờ trán. Máu tươi đặc quán từ trên óc thấm ra, càng lúc càng nhiều. Rõ ràng không có vết thương, mà vẫn cứ chảy máu, là do dao kia sao? Đáng sợ thật, nếu bị chém một nhát thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Lục Chí Văn biến sắc, lập tức hiểu ra. Xem ra không thể tùy tiện dùng tượng gỗ nữa, không thì bị tên đồ tể kia chém thêm vài nhát là chết chắc. Lúc này, đầu Lục Chí Văn bắt đầu đau dữ dội, cứ như thật sự bị chém một nhát vậy. Nhưng dù trán chảy máu nhiều đến đâu, đau đớn tăng lên thế nào, trên thực tế đầu hắn vẫn không hề có một vết thương nào. Cảm thấy không ổn, hắn định đổi chỗ, tránh bị nhắm mục tiêu lâu. Nhưng vừa bước được một bước, chân hắn đột nhiên rơi xuống không. Một lực kéo khủng khiếp từ chân truyền đến. Cúi xuống nhìn, đồng tử Lục Chí Văn đột nhiên co lại. Hắn thấy trước mặt không biết lúc nào đã xuất hiện một cái hố, trông giống như do người đào, nhưng đen ngòm, sâu không thấy đáy. Điều đáng sợ nhất là trong hố đó có một bàn tay dơ giấy, gầy gò, lạnh lẽo đang túm lấy mắt cá chân hắn, kéo xuống mạnh mẽ. Lực kéo này mạnh kinh người, hoặc nói không phải đơn thuần là lực lượng, mà là một loại sức mạnh kỳ dị không thể kháng cự đang kéo Lục Chí Văn xuống hố sâu. Là thủ đoạn của một vị quốc vương khác. Chỗ này đã bị phong tỏa, xem ra chúng nó đã đoán trước ta sẽ chạy trốn. Nhận ra tình hình không ổn, Lục Chí Văn không chút do dự liền lấy ra một cây bút. Đó là một cây bút lông rớm máu, vừa lấy ra đã có máu tươi nhỏ giọt từ đầu bút. Nhưng khi máu rơi vào bàn tay thò ra từ cái hố đen kia, máu tươi lại trực tiếp xuyên thủng bàn tay đó. Bàn tay quỷ dị bắt đầu mục nát, diện tích mục nát lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ vài giây là bị ăn mòn hoàn toàn. Quá muộn, không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên, họa sĩ xuất hiện. Rồi đầu Lục Chí Văn tối sầm, một mảnh vải đen rơi xuống từ trên cao. Vải đen chưa kịp chạm vào, Lục Chí Văn đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Mảnh vải đen này không phải vải bình thường, cảm giác của hắn như thể đó là một con lệ quỷ, chỉ là tồn tại dưới dạng mảnh vải đen này mà thôi. Đây là cái chết của ngươi. Đồ tể cũng xuất hiện, thân hình mập mạp nhưng khí thế nặng nề như bức tường, chặn đường chạy trốn của Lục Chí Văn. Con dao dính đầy máu trong tay hắn lại hướng về phía Lục Chí Văn, đồng thời xung quanh lập tức bị ảnh hưởng. Một vùng không gian quỷ dị nào đó lập tức phong tỏa nơi đây, không cho Lục Chí Văn bất cứ cơ hội nào. Ba vị quốc vương đồng loạt ra tay, lúc này dù Lục Chí Văn có vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không đủ xem. Dù có thể phản kích thì sao, nhiều lắm cũng chỉ làm bị thương một tên, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của chính mình. Nguy rồi. Trên khuôn mặt Lục Chí Văn chết lặng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tuy trong tay hắn không thiếu đạo cụ linh dị, ví dụ như búp bê thế mạng, đèn cầy quỷ, nhưng lúc này không thể nào ảnh hưởng cục diện. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn lựa chọn thả búp bê thế mạng ra. Nhưng khi búp bê thế mạng vừa ló đầu ra khỏi túi áo Lục Chí Văn, đòn tấn công của quốc vương đã đến. Búp bê thế mạng bị giết chết đầu tiên. Một nhát dao gần như chém đôi đầu búp bê, may mắn làm chậm được đòn tấn công của một vị quốc vương. Nhưng mảnh vải đen trên đầu, Lục Chí Văn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không có cách nào khác. Họa sĩ thấy thế khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, cho rằng mình đã thành công. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng gió âm quỷ dị thổi ra từ sâu trong ngõ hẻm, thổi vào người mấy người, lập tức thổi bay mảnh vải đen sắp rơi xuống đầu Lục Chí Văn. Mảnh vải đen, vốn là linh dị lực lượng, lúc này lại như không có gì bất thường, bị gió thổi bay. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến ba vị quốc vương không khỏi sửng sốt. Rồi một giọng nói nũng nịu từ sâu trong ngõ hẻm truyền đến. Ai da, ai ném lung tung đồ vật vậy? Không có ý thức công cộng gì hết, không biết sẽ làm ô nhiễm môi trường sao? Hơn nữa, tấm vải to thế này, đè lên hoa cỏ cũng không nên nha. Vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, dáng người mảnh mai, xinh đẹp tuyệt trần từ sâu trong ngõ hẻm bước ra, mắt như ngọc, mày như núi, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng càng thêm quyến rũ. Nhìn mấy người trước mặt, người phụ nữ che miệng cười nhẹ, thật xin lỗi, mấy vị, giúp tôi một tay được không? Tôi lạc đường, xin hỏi đây là đâu? Trong nháy mắt, ba vị quốc vương đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ mặc sườn xám, lập tức cảnh giác và bắt đầu nổi sát khí. Nơi này đã bị họ phong tỏa bằng linh dị, người thường không thể vào, ngay cả người ngự quỷ cũng không được. Mà người phụ nữ này, không sớm không muộn, lại xuất hiện đúng lúc họ định tiêu diệt đội trưởng tổng bộ. Không nghi ngờ gì, đây nhất định là lực lượng tiềm ẩn của tổng bộ, có thể là một đội trưởng mới. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để lại. Chương 1334, khủng bố hàng lâm. Mấy vị quốc vương chẳng buồn phí lời với Hồng Tỷ, bọn chúng chỉ muốn lập tức tiêu diệt người đàn bà bất ngờ xuất hiện này. Nếu để lộ, đến khi đội trưởng của chúng phát hiện thì khó mà gỡ gạt. Nhưng vào lúc này, mấy vị quốc vương đang định ra tay thì đột ngột dừng lại. Một cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến, khiến chúng sợ hãi tột cùng, dường như chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ chết chắc. Là ảo giác sao? Rõ ràng đối phương chỉ có một người, mà lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trong chốc lát, ba vị quốc vương đầy nghi hoặc, không dám tùy tiện ra tay. Còn Lục Chí Văn thì mừng thầm trong lòng. Hắn không biết người tới là ai, nhưng dù sao cũng có hy vọng được cứu. Chỉ cần chống đỡ được cho đến khi các đội trưởng khác tới ứng cứu là an toàn rồi. Nghĩ vậy, hắn vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Chết tiệt! Thấy Lục Chí Văn giãy giụa, nhất là cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn bà kia, tên quốc vương gọi là đồ tể nhận ra tình thế có biến, liền lập tức ra tay. Dù thế nào cũng phải diệt được một đội trưởng trước đã, không thể để chúng hợp lực. Chỉ cần diệt được một, nhiệm vụ lần này coi như chưa thất bại. Không chút do dự, đồ tể giơ dao phay chém về phía Lục Chí Văn, đồng thời trên làn da màu tro tàn xuất hiện những cái đầu người gớm ghiếc, khủng bố. Những cái đầu này khác nhau hoàn toàn về tướng mạo và không phải là người sống, mà là những con lệ quỷ kinh khủng. Điều này chứng tỏ một loại ma thuật kinh khủng nào đó, có thể giam cầm, khống chế lệ quỷ trong cơ thể, và sử dụng chúng như át chủ bài khi cần thiết. Giờ phút này, ma thuật đó được giải phóng, từng con lệ quỷ giãy giụa, xé rách da thịt để thoát khỏi thân thể đồ tể. Đồ tể đau đớn vô cùng. Thân thể như muốn nát vụn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Một khắc sau, bốn cái đầu người khủng bố giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của đồ tể, lao thẳng về phía Lục Chí Văn, đồng thời dao phay của hắn lại bổ xuống. Nhưng không chỉ có vậy, tên quốc vương có biệt hiệu Đào Mộ cũng ra tay. Một cái hố sâu thăm thẳm xuất hiện ngay dưới chân Lục Chí Văn. Hắn không kịp phản ứng, thân thể rơi thẳng xuống. Rõ ràng, tên quốc vương Đào Mộ cũng nhận ra sự xuất hiện của người đàn bà kia sẽ phá hỏng kế hoạch săn giết, nên không thể chần chừ hay giữ gìn nữa. Vì vậy, sau khi cái hố khổng lồ xuất hiện, một thứ gì đó trông giống như xác chết thối rữa, gào thét lao ra, cuốn lấy Lục Chí Văn, định kéo hắn xuống cái động quỷ đó, biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Nhưng vào lúc này, Hồng Tỷ cũng đã ra tay. Nàng không thể đứng nhìn Lục Chí Văn chết. Dù hai người không quen biết, nhưng nàng chắc chắn rằng, nếu Tô Viễn biết nàng đứng nhìn đội trưởng tổng bộ bị tấn công mà không cứu, thì chắc chắn sẽ tính sổ với nàng. Mà hiện giờ, Tô Viễn là người nàng cũng không địch nổi, nên phải lấy lòng hắn. Để tránh phiền phức, Hồng Tỷ quyết định ra tay ngay lập tức. Lúc này, Lục Chí Văn đã rơi xuống hố sâu. Nghe tiếng thét thảm thiết của hắn, Đồ Tể cười đắc thắng. Hắn thấy Lục Chí Văn rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm đó, cái hố do Đào Mộ đào, với năng lực của Đào Mộ thì tuyệt đối không thể nào cho Lục Chí Văn sống sót trở ra. Nhưng điều ngoài dự liệu vẫn xảy ra. Lục Chí Văn sau khi rơi xuống không chết, mà là ngã xuống một đống bùn đất ẩm lạnh có mùi hôi thối. Ngay khi hắn ngã xuống đống bùn đất ẩm lạnh đó, Đào Mộ như cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt biến sắc. Sao có thể? Theo thông thường, cái hố hắn đào không có lối thoát. Ngoài hắn ra, tất cả những ai rơi xuống hố đều sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian, hoặc là rơi ra từ một cái hố khác đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng trường hợp này chỉ dùng cho hắn tự chạy trốn. Đối phó đội trưởng tổng bộ, căn bản không cần đào hố khác. Nhưng hiện giờ, cái hố sâu thăm thẳm đó như bị thứ gì đó lấp đầy, chỉ còn lại vài mét, và đã mất đi đặc tính kỳ dị, trở thành một cái hố bình thường. Nói cách khác, Lục Chí Văn vẫn chưa chết. Lúc này, từ bên cạnh Hồng Tỷ, vài bóng đen âm lãnh chậm rãi tiến ra, xuất hiện trước mặt mấy vị quốc vương. Một người đàn ông mặc đầy thi thể mục nát, không khí nặng nề, một người toàn thân thối rữa, giống như xác chết trong mộ, một người mang theo cái rổ, giống như một bà nông dân, và một người cao lớn, vạm vỡ, toàn thân bị bao phủ trong bóng tối. Bốn người này cùng Hồng Tỷ đứng thành hình chữ V, giống như một đội ngũ chuyên diệt quỷ hạng VIP. Các ngươi hung dữ quá, lại còn mạnh miệng, giết người ngay trước mặt ta hơi sợ một chút, may mà ta có vài người này, nếu không thì thật sự bị các ngươi bắt nạt rồi. Hồng Tỷ cười quyến rũ, rồi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống đất, Lục Chí Văn với vẻ mặt hoảng sợ bò ra từ đống đất đó. Những người này không phải người sống, mà là những thứ ma quái kinh khủng. Đào Mộ tái mặt, hắn cảm nhận được từ những người này một luồng sát khí lạnh lẽo. Trong thế giới ma thuật, ngoài tên Tô Viễn kia từng mang lại cảm giác này, hắn chưa từng gặp ai sở hữu sức mạnh ma thuật kinh khủng đến vậy. Nhưng Hồng Tỷ rõ ràng không dừng lại ở đó, mà đảo mắt một cái, lại nói tiếp, tuy ta có người giúp, nhưng chỉ hơn các ngươi một người, có vẻ vẫn chưa an toàn lắm, vậy các ngươi cứ chịu khó một chút đi. Vừa dứt lời, phía sau bốn người của Hồng Tỷ lại xuất hiện thêm bốn bóng người nữa. Lại có thêm bốn người nữa xuất hiện. Bốn người này giống hệt với bốn người trước về tướng mạo và vóc dáng, hoàn toàn giống như đúc, nhưng đó không phải điều đáng chú ý. Điều đáng chú ý là bốn người này toát ra khí tức ma thuật kinh khủng hơn nhiều. Cảnh tượng đáng sợ này khiến ba vị quốc vương sởn gai ốc. Lúc này, ngay cả một con heo cũng hiểu rằng, chúng không phải là đối thủ của người đàn bà đáng sợ này, nếu đánh nhau, chắc chắn chỉ có đường chết. Hơn nữa sẽ chết rất thảm. Vì vậy, chúng nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chạy trốn. Đào Mộ lại thấy dưới chân mình xuất hiện một cái hố, định dùng cái hố sâu tối om đó để chạy trốn. Nhưng chưa kịp nhảy xuống, hắn lại thấy một đống đất quỷ dị xuất hiện trong hố. Nhanh chóng lấp đầy toàn bộ hố, không thể nào dùng cách này để thoát thân. Chương 1335, chấm dứt ba người. Chưa kịp tìm cách khác, tai họa càng khủng khiếp ập đến. Bỗng một bà lão khí chất trầm mặc xuất hiện bên cạnh hắn, đến vô cùng quỷ dị, nhưng thân thể bà lão lại nhanh chóng trở nên mờ nhạt, rồi biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, bên cạnh hắn lại xuất hiện một pho tượng gỗ kỳ dị và một bóng người quỷ quái, cứ như thể người này muốn thay thế hắn tồn tại trên thế giới này. Phải mau rời khỏi đây. Tên Đào Mộ cảm nhận được sự bất ổn, muốn bỏ chạy, nhưng lập tức một bóng người khổng lồ bao phủ lấy hắn. Bóng đen đáng sợ như ngọn núi lớn, đè người đến khó thở. Đó không phải ảo giác, tên Đào Mộ thực sự cảm thấy thân thể bất động, chỉ có thể nhìn mình dần biến mất, không có cách nào phản kháng. Cảm giác tuyệt vọng ấy hắn chưa từng trải qua. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Đồ Tể và Họa Sĩ, nhưng hai người lúc này chẳng quan tâm đến hắn, mỗi người dùng thủ đoạn kỳ dị của mình chạy trốn. Họa Sĩ chẳng hạn, trực tiếp kéo Đồ Tể vào bức tranh của mình, muốn dùng cách này tránh né sự tấn công kỳ dị. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thực lực khủng bố như vậy, mỗi con rối đều mang sức mạnh kỳ dị khiến người tuyệt vọng. Người đàn bà kia đã triệu hồi được bao nhiêu con rồi? Quỷ mới biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn không chỉ có thế. Nàng dường như có thể điều khiển số lượng con rối này. Đồ Tể lúc này cũng mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt dữ tợn đầy sợ hãi, tâm can đã bị nỗi sợ chiếm lấy. Hắn không phải không nghĩ phản kháng, nhưng sau va chạm ngắn ngủi, hắn nhận ra mình không phải đối thủ, chênh lệch quá lớn, chỉ một con rối thôi cũng đủ diệt hắn. Linh dị càng mạnh mẽ thì càng phải trả giá nhiều. Những con rối đáng sợ này chắc chắn không thể duy trì hoạt động lâu dài. Chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, ta có thể an toàn chạy thoát. Nói rồi, Họa Sĩ nhanh chóng chạy trốn cùng Đồ Tể, muốn thoát thân. Tuy kế hoạch không tồi, nhưng hắn quên một vấn đề, làm sao chạy thoát khỏi những con rối kỳ dị của những người trừ tà thời dân quốc này? Câu trả lời là không thể. Bởi vì trong số những con rối đó có La Thiên và Mạnh Tiểu Đổng, hai đại cao thủ trừ tà thời dân quốc. Sự hợp lực của hai người đủ để phong tỏa quá khứ, chung vùi hiện tại, không ai có thể chạy thoát khỏi linh dị này. Rất nhanh. Hai người trong bức tranh bị chặn đường, trước mặt họ là một nghĩa địa mênh mông bất tận. Nghĩa địa này phá vỡ pháp thuật của họa sĩ, xuất hiện trong thế giới tranh, trở thành vùng đất kỳ dị không thể vượt qua. Sao có thể? Họa sĩ lấy ra bút, muốn xóa đi vùng đất kỳ dị không thuộc về thế giới của mình. Nhưng khi hắn vừa lấy bút ra, vài con rối lập tức xuất hiện trước mặt. Một con rối mặt người gỗ khô héo, không khí u ám, một con rối mang giỏ, trông như một phụ nữ trung niên, một con rối khác mục nát lạnh lẽo, như xác chết trong mộ. Chết tiệt, nhanh vậy sao? Họa sĩ vừa sợ vừa giận. Hắn đã mất hết can đảm phản kháng, không dám ra tay với chúng, chỉ muốn rời xa những kẻ đáng sợ này. Không chút do dự, trong mắt hắn hiện lên vẻ tà nhẫn, rồi để đồ tể về phía trước, để hắn làm bia đỡ đạn, tự mình chạy trốn. Họa sĩ, ngươi cái đồ phản bội. Mặt đồ tể lập tức hiện lên vẻ giận dữ, hắn không ngờ họa sĩ lại để mình ra làm bia đỡ đạn lúc này, tự mình chạy trốn. Suy nghĩ này không phải chưa từng xuất hiện trong đầu hắn, nhưng ngay cả khi hắn đẩy họa sĩ ra, cũng khó tìm đường ra khỏi thế giới tranh của hắn. Chưa kịp do dự, họa sĩ đã ra tay. Ngay sau đó, trước mắt đồ tể tối sầm lại, mọi ánh sáng biến mất. Rồi trong bóng tối, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Không có dấu hiệu gì, đầu hắn bị thứ gì đó chặt đứt, rơi xuống đất. Sự tấn công bất ngờ này không thể phòng tránh. Nếu chỉ mất đầu, đối với những người trừ tà cấp bậc này, chưa chắc đã chết ngay, chỉ cần giữ được thân thể, vẫn có thể sống. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đồ tể cảm thấy vô số đất mộ lao tới mình. Sao có thể như vậy? Đồ tể muốn hét lên, nhưng đất mộ đã bịt kín miệng, bao phủ đầu và thân thể hắn. Chưa đầy 10 giây, nghĩa địa bất tận kia lại có thêm một ngôi mộ mới, đồ tể biến mất khỏi thế giới này. Biết dựa vào đồ tể không thể kéo dài thời gian lâu trước mặt những con rối đó, họa sĩ quyết định thả những con lệ quỷ mình giam cầm ra, để kéo dài thời gian. Còn chuyện gì xảy ra sau đó, hắn không còn quan tâm, chỉ cần vượt qua được nguy cơ trước mắt. Nhưng khi họa sĩ vừa lấy ra cuốn tranh niêm phong vô số lệ quỷ, một con rối mặt người khô héo, không khí u ám đã ra tay. Tức thì, xung quanh họa sĩ tối sầm lại, như ngọn đèn bị dập tắt. Rồi trong bóng tối vang lên tiếng cốc két mở cửa, và âm thanh đó không chỉ xuất hiện ở một nơi, bốn phương tám hướng đều như vậy, dường như vô số cửa được mở ra cùng lúc. Cùng với hiện tượng kỳ dị này, xung quanh rơi vào tĩnh lặng, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Chỉ chờ linh dị đáng sợ tan biến, ánh sáng khôi phục. Lúc này mới thấy rõ, họa sĩ đã không còn dấu hiệu sự sống, bức tranh đầy lệ quỷ cũng nhanh chóng bị chôn vùi dưới đất. Vậy là cuộc tấn công nhắm vào đội trưởng kết thúc bằng cái chết của ba người. Lục Chí Văn chứng kiến toàn bộ quá trình, mở to mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương lại bị một người đàn bà không rõ lai lịch tiêu diệt trong vài phút. Sức mạnh kỳ dị của người đàn bà này thật đáng sợ. Điều kỳ lạ hơn là, trong tư liệu của tổng bộ, không có bất kỳ ghi chép nào về người này, giống như xuất hiện từ hư không. Nói cho Tô Viễn, ta đã làm như lời hứa. Không màng đến suy nghĩ của hắn, Hồng Tỷ nói rồi, hát một bài ca cổ, bước đi uyển chuyển trên giày cao gót, từ từ rời đi. Đối với nàng, đây chỉ là chuyện không đáng kể. Dù sao, thời đại của nàng đã qua rồi. Trong thời đại mới, những nhân vật lưu lại từ quá khứ như nàng, chắc chắn sẽ cô độc. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1336, Thế cục chuyển biến tốt đẹp. Bên kia, Tô Viễn vẫn đang cùng thuyền trưởng giao đấu linh dị. Vô số vong hồn xâm nhập thân thể hắn, nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Phiền toái thực sự lại nằm ở thuyền trưởng, ẩn giấu trong những vong hồn ấy. Tên này mượn vong hồn che giấu thân hình, thỉnh thoảng lóe lên trước mặt Tô Viễn rồi biến mất, khó bắt vô cùng. Dưới sự quấy nhiễu của quỷ mắt, Tô Viễn gặp rất nhiều khó khăn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra từ túi một tờ tiền giấy sặc sỡ, ghi rõ mệnh giá 7 đồng. Rõ ràng, đây là tờ tiền 7 đồng giá trị lớn. Ta xem ngươi có thu được tờ tiền này không? Tô Viễn nghĩ thầm. Quỷ tiền không quan trọng, quan trọng là nó là mồi nhử thuyền trưởng. Quả nhiên, khi Tô Viễn lấy ra quỷ tiền, thuyền trưởng hiện hình trong đám vong hồn. Dù là dị loại trong quỷ, nó vẫn không thoát khỏi đặc tính lệ quỷ. Lúc này, thuyền trưởng chủ động trốn trong vong hồn, vươn tay muốn lấy quỷ tiền của Tô Viễn. Quỷ vẫn là quỷ, không thoát khỏi được bản tính quỷ. Tô Viễn cười gian, nắm lấy cơ hội, không chút do dự vươn tay tóm lấy thuyền trưởng. Quỷ sai linh dị lập tức vận dụng, áp chế thuyền trưởng. Thuyền trưởng nhận ra nguy hiểm, muốn rút tay về. Nửa người bị bóng tối nuốt chửng, muốn chạy thoát khỏi Tô Viễn. Nhưng đã muộn. Tô Viễn đã bắt được thuyền trưởng. Cũng bước vào bóng tối đó. Ngay lập tức, hắn nhíu mày. Trong bóng tối ấy, hắn cảm thấy rất nhiều trở ngại, như vô số thứ ngăn cản hắn bắt thuyền trưởng. Thậm chí có vẻ như những lệ quỷ khác cũng vươn tay, muốn đẩy tay hắn ra, quấy nhiễu quỷ sai linh dị, để thuyền trưởng thoát thân. Quỷ sai áp chế khó giải, nhưng cũng có giới hạn. Nếu quá nhiều lệ quỷ cùng lúc chia sẻ quỷ sai linh dị sẽ mất tác dụng. Không phải mất tác dụng hoàn toàn, mà là không thể cùng lúc áp chế nhiều lệ quỷ. Thừa cơ hội này, áp chế linh dị nới lỏng, thuyền trưởng cố gắng đẩy tay Tô Viễn ra, đồng thời chạm vào quỷ tiền trong tay Tô Viễn, từ từ lấy tờ tiền 7 đồng đó. Nhưng ngay sau đó, động tác hắn dừng lại. Bởi vì không biết từ bao giờ, một chiếc đinh quan tài dị xét đâm xuyên qua bắp chân hắn, đóng đinh hắn lại. Tức thì, vong hồn biến mất, bóng tối lui đi. Thậm chí cả linh dị đáng sợ kia cũng tan biến. Quỷ sai linh dị cần phải nâng cấp, suýt nữa thì không bắt được tên này, còn phải dùng đến đinh quan tài. Đinh quan tài này rốt cuộc là thứ gì? Tô Viễn nhìn thuyền trưởng bất động, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng khống chế được tên này. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một phần thân thể quỷ dùng để hoạt động, không phải nguồn gốc. Tuy vậy, nếu là đội trưởng bình thường, e rằng cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ bị tiêu diệt. Quỷ tiền quả nhiên rất hữu dụng, nếu không hấp dẫn thuyền trưởng ra, hiện giờ e rằng đã rối loạn. Nói cho cùng, quỷ vẫn là quỷ. Dù ngụy trang thế nào, hắn vẫn là lệ quỷ, đôi khi hành động sẽ vô tình bộc lộ bản tính lệ quỷ. Nói cách khác, Tô Viễn khó tìm cơ hội ra tay. Nhưng rồi một ý nghĩ táo bạo lại xuất hiện trong đầu Tô Viễn. Nếu cả thuyền trưởng cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của quỷ tiền, vậy chính mình thì sao? Thân phận hiện tại của hắn, nói nghiêm túc cũng là quỷ, chỉ là giữ lại tính người mà thôi. Vậy quỷ tiền có tác dụng với mình không? Hay là, hệ thống đánh dấu ra quỷ tiền, không gây ảnh hưởng gì đến mình?